Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gặp lại các bạn và kể cho các bạn nghe tập 5 của bộ truyện Cực Sủng Xung Hỷ Thế Tử Phi. Sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Chuyện tỷ thí đã được quyết định. Tất cả mọi người trong thọ yến của Thái Hậu đều di chuyển tới trường luyện võ của Hoàng gia. Trên khán đài, Hoàng thượng, Thái Hậu, Hoàng hậu ngồi sóng vai, chỗ ngồi hai bên trái phải đều chật kín. Tất cả đều là tân khách được mời tới thọ yến của Thái Hậu ngày hôm nay. Không sót một ai, kể cả nữ quyến cũng đều có mặt. Người người tranh nhau xem trận tỷ thí chưa từng có trong lịch sử. Người có võ công cao cường nhất đấu với người yếu kém nhất. Mặt trời gay gắt treo trên cao, Tôn Thạch Ngọc và Mạnh Bất Quần đứng giữa sân đấu, tập trung tất cả sự chú ý của mọi người. Mạnh Bất Quần cất tiếng cười sang sảng, âm thanh vang dội, rất lễ độ, hỏi: "Không biết thế tử muốn so cái gì với Mạnh Mỗ?" "Mạnh Mỗ sẽ khách tùy chủ tiện, theo ý của thế tử." Giọng nói của hắn lễ độ, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tự phụ. Dĩ nhiên mọi thứ đều là sở trường mới dám nói như thế. Đồng thời cũng nói cho những người nóng lòng bảo hộ Tôn Thạch Ngọc biết rằng hắn không chiếm ưu thế, hạng mục tỷ thí là do Tôn Thạch Ngọc tự chọn. "Nếu Mạnh phó tướng đã nói thế, vậy so xạ tiễn đi." Tôn Thạch Ngọc vân đạm phong kinh nói, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của hắn, khiến hắn trở nên chói mắt, mê người, khiến người ta không thể mở mắt. Vậy mà chỉ có một mình hắn thản nhiên, người xung quanh đều bắt đầu bàn tán, tất cả đều thì thầm cười nhạo. Chẳng lẽ tên thế tử vương giả đẹp đẽ này bị bệnh quá lâu cho nên điên rồi sao? Người người đều biết, luận về xạ tiễn, Mạnh Bất Quần là đệ nhị cung thủ của vương triều Đại Tuyên, đệ nhất cung thủ Vệ Như Tĩnh đã không còn trên nhân gian. Nói cách khác, Mạnh Bất Quần chính là đệ nhất cung thủ. Tôn Thạch Ngọc này e rằng ngay cả mũi tên cũng chưa từng cầm tới, lại dám tỷ thí xạ tiễn với Mạnh Bất Quần, thật sự là tự chuốc lấy nhục. "Như thế nào? Tại sao không nói chuyện?" Tôn Thạch Ngọc cười cười. "Mạnh phó tướng, người có dám tỷ thí xạ tiễn với bổn thế tử hay không?" Sắc mặt Mạnh Bất Quần đen như đít nồi, tiểu tử này nhấn mạnh hắn là phó tướng nhiều lần như vậy là có ý gì chứ? "Được lắm, thật đúng là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người lại chui vào, so xạ tiễn với hắn ta là tự đào hố chôn mình. Nếu hắn đã muốn tự đào quyệt, có lý nào hắn ta lại không thành toàn chứ?" "Tất cả đều nghe theo an bài của thế tử." Hắn ta lạnh lùng nói, mấy tiếng phó tướng này đã khiến hắn hận tới nghiến răng nghiến lợi, cũng không cần phải khách khí nữa. Hạng mục tỷ thí đã định ra, Vũ Lâm Quân trong cung lập tức mang tới hai tấm bia đặt bên ngoài cách 50 bước. Mạnh Bất Quần thử kéo một phát, mũi tên dễ dàng xuyên giữa hồng tâm, hắn cười cười, vẻ mặt như không hề gì. Mọi người đều biết, cự ly 50 bước hoàn toàn không thể làm khó được đệ nhị cung thủ của vương triều Đại Tuyên, Mạnh Bất Quần, nên điều chuyển tất cả sự chú ý lên người Tôn Thạch Ngọc, muốn xem Lan Dương Vương thái tử yếu ớt, hai tay trói gà không chặt này sẽ kéo dây cung như thế nào. Tôn Thạch Ngọc ung dung bước ra sân, hắn nâng trường cung, điều linh tiện đáp xuống, ngay chính giữa hồng tâm. Hai bên khán đài đồng thời vang lên những âm thanh kinh ngạc không thể tin nổi, vương phi càng kích động, bà đứng bật dậy. Mặc dù hôm phúc nương trúng độc bà đã biết nhi tử có võ công, nhưng khi nhìn hắn trước mặt mọi người đường đường dương cung bắn tên không chút khiếp đảm, trong lòng bà thật sự rất vui mừng. Vũ Lâm Quân lại dời mục tiêu ra xa 60 bước, lần này hai người vẫn bắn trúng giữa hồng tâm giống như nhau, mục tiêu lại tiếp tục lùi về phía sau 70 bước, 80 bước, 90 bước, hai người đều bắn giữa hồng tâm. Mục tiêu đã dời ra xa ngoài trăm bước, những người có thể bắn bách phát bách trúng ở vương triều Đại Tuyên cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mạnh Bất Quần cũng là một trong số đó. Mỗi tên của hắn ngay giữa hồng tâm, kỹ xảo thuần thục, khiến cho bên ngoài vang lên những tràng pháo tay vang dội, mọi người đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Nhất là đám đại thần theo phe phái Định Quốc Công và Gia Quyến càng dốc sức treo hò, lớn tiếng. Lúc này, Vương Phi đã khẩn trương tới mặt mũi trắng bệch, bà căng thẳng, nắm chặt tay của Vương Gia, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tôn Thạch Ngọc trầm tĩnh, nâng trường cung, không bị ảnh hưởng chút nào bởi những tiếng reo hò bên ngoài sân đấu, vẫn ung dung lắp tên vào, rồi buông ra, mỗi tên lao như gió, như sao băng, xẹt qua. Vũ Lâm Quân phía trước, lớn tiếng thông báo. Lan Dương Vương Thế Tử, ngài giữa hồng tâm. Làm rất tốt, Đỗ Phúc cũng kích động, đỏ bừng mặt. Hoàng thượng vừa mừng vừa sợ, nói. Hôm nay Ngọc Nhi, thật sự để cho trẫm phải nhìn bằng cặp mắt khác. Sắc mặt Mạnh Bất Quần thay đổi liên tục, vô cùng đặc sắc. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn ta. Tên tiểu tử bệnh hoạn này lại là một cao thủ xạ tiễn, thâm tàng bất lộ. Hắn còn ẩn giấu tuyệt kỹ khác hay không? Nhưng nhắm vào hắn ta là có mục đích gì? Trước đó hắn ta chủ quan bởi vì hoàn toàn không đặt Tôn Thạch Ngọc vào trong mắt. Hiện tại thì khác, nghi vấn trong lòng hắn ào ào như thác đổ. Tôn Thạch Ngọc không nghe tất cả mọi người đang đàm luận về hắn, hắn lười biếng nói. Cứ mười bước như vậy thì quá nhàm chán, không bằng lui mục tiêu ra xa ngoài 200 bước đi. Sắc mặt Mạnh Bất Quần đại biến, ngoài 200 bước sao? Ngoài 200 bước là thủ pháp cao siêu mà chỉ Vệ Như Tĩnh mới có, ngay cả hắn cũng chỉ may mắn bắn trúng ba phát, hơn nữa cũng không bắn trúng hồng tâm. Xem ra tên tiểu tử này không thắng được hắn ta, nên muốn xuất chiêu hèn hạ, buộc hắn ta xấu mặt. Như thế nào? Mạnh phó tướng. Tôn Thạch Ngọc nở nụ cười như có như không, nhìn Mạnh Bất Quần. Ngươi dám hay không? Dám dời mục tiêu ra ngoài 200 bước, cùng bản thế tử phân cao thấp hay không? Đôi mắt đen của hắn hoàn toàn đối lập với giọng điệu bẩn cợt, sâu không lường được, nhìn Mạnh Bất Quần. Mạnh Bất Quần, rốt cuộc vì sao ngươi muốn giết ta, vì sao phải thẳng tay ám sát, người luôn coi ngươi như huynh đệ thủ túc. Mạnh Mộ đã nói, thế tử muốn tỷ thí thế nào, thì tỷ thí như thế ấy, vì sao còn hỏi chứ? Mạnh Bất Quần có chút không kiên nhẫn, phất ống tay áo, có vẻ thấp thỏm, không yên. Vũ Lâm Quân lại lùi mục tiêu ra ngoài 200 bước, Mạnh Bất Quần đi tới, dương cung, cố gắng ổn định tinh thần, hít một hơi thật sâu. Đang lúc hắn muốn kéo dây cung, thì Tôn Thạch Ngọc chợt thông thả nói. Khoan đã! Mạnh Bất Quần ngừng lại, nhìn hắn, rồi hừ một tiếng. Sợ rồi sao? Tên tiểu tử cuồng vọng, hiện tại cầu xin tha thứ và tạm tha cho người đấy. Đấu theo cách thông thường thì có gì vui chứ? Tôn Thạch Ngọc cười nói. Không bằng gọi hai cung nữ hoặc thái giám đội mục tiêu ở trên đầu. Lời đề nghị to gan này khiến cả trường đấu nhốn nháo thêm lần nữa. Chỉ cần sơ sót một cái sẽ xảy ra án mạng. Thiếp thân sẽ đội mục tiêu cho tướng công. Đỗ Phúc lập tức đứng dậy bước ra khỏi hàng, xung phong đảm nhận, đám người Vương Phi muốn cản cũng không kịp. Nàng vén váy chạy thật nhanh đến mục tiêu 200 bước ở ngoài, dưới sự hiệp trợ của Vũ Lâm Quân, nàng đội mục tiêu lên đầu rồi nhe răng cười với Tôn Thạch Ngọc đang đứng cách đó 200 bước, giống như đang truyền đạt. Ta tin tưởng chàng, chàng nhất định sẽ không để cho ta có chuyện, chàng nhất định có thể bắn ngay chính giữa hồng tâm. Vương Phi thấy như vậy thì trong lòng cảm động, Phúc Nương đã làm được như vậy, người làm mẫu thân như bà sao có thể không làm gì cả. Bà đứng lên, lớn tiếng chất vấn. Tức phụ của bản Phi cũng dám ra sân. Quốc công, bên phía các ngươi thì sao? Ai sẽ đội mục tiêu đây? Định Quốc Công bị nói tới gương mặt không còn ánh sáng, không thể làm gì khác hơn là phái đại nha hoàn nhất đẳng Xuân Phương mà Quốc Công phu nhân mang đi tới. Xuân Phương sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, nhưng không dám không nghe theo, trong lòng run sợ đi tới mục tiêu. Chuyện này hoàn toàn khác chuyện lúc nãy, làm không tốt sẽ xảy ra án mạng đấy. Mạnh Bất Quần dùng hết sức mạnh kéo Càn Di Cung mũi tên bắn ra vèo một cái, mặc dù bắn trúng mục tiêu nhưng không trúng hồng tâm, chuyện này thật sự không dễ. Ngay cả hắn ta cũng đổ mồ hôi lạnh đầy mình, mặc dù không trúng hồng tâm nhưng dự đoán Tôn Thạch Ngọc khẳng định kém hơn hắn, nên hắn cũng không lo lắng gì. Tôn Thạch Ngọc vẫn không đổi sắc mặt, hắn chỉ đau lòng tiểu nữ tử đứng cách 200 bước ngoài kia đang chịu đựng cái nóng gay gắt của mặt trời. Nữ nhân ngốc nghếch, thật không biết nàng ấy lấy đâu ra dũng khí, chưa từng thấy qua kỹ thuật bắn tên của hắn, lại hoàn toàn tin tưởng hắn, giao cả sinh mạng cho hắn. Đợi khi trở về, hắn nhất định phải đánh vào mông nàng. Tương lai nàng phải dưỡng dục hài tử của bọn họ, kích động như vậy sao có thể hành sự được chứ? Hắn mắt điếc tai ngơ, những cổ động xung quanh mình, bình tĩnh rút từ trong túi ba mũi tên, tay trái cầm cung, kéo căng dây cung, mũi tên mang theo tiếng xé gió, bay vào giữa hồng tâm. Hắn phát tên như bay, hai mũi tên còn lại liên tục lao tới, mũi tên sau bắn vào đuôi mũi tên trước, chẻ nó ra làm đôi, cắm phập vào hồng tâm. Tiện pháp khá lắm, rất tốt. Tiếng hoàng hồ không ngừng vang lên, hoàng thượng nhìn tấm bia không chớp mắt. Tôn Thạch Ngọc một phát bắn trúng hồng tâm, ngay cả ông cũng quên mất hình tượng mà đứng dậy. Quách Phúc Lâm, mang cung của trạm tới đây. Quách Phúc Lâm nhanh chóng mang tới một trường cung khắc hoa bằng đồng mạ vàng mà hoàng thượng ngự dụng. Hoàng thượng tươi cười nói: "Ban thưởng cung của trẫm cho Lan Dương Vương Thế Tử." Tôn Thạch Ngọc đón lấy trường cung, dập đầu tạ ơn. Lúc này, từ chân trời có đám chim nhạn bay tới, dàn hàng thành chữ bát, hắn chỉ liếc mắt nhìn, rồi dương cung hoàng thượng ban thưởng, lắp tên, trường tiễn như sao băng, lao về phía đàn chim nhạn, con chim nhạn đầu đàn rơi xuống, không một chút sai lệch, rớt xuống đầu Mạnh Bất Quần. Trong tích tắc, dáng vẻ buồn cười của Mạnh Bất Quần khi bị con chim nhạn đập vào đầu khiến cả trường đấu cười nghiêng ngả. Mạnh Bất Quần tức giận hất thi thể của chim nhạn ra xa, sắc mặt xanh mét. Hoàng thượng ở đây, hắn không thể phất tay áo bỏ đi được, gương mặt lại bị dính máu nhạn, chẳng những bại bởi Tôn Thạch Ngọc mà trở thành trò cười cho mọi người, thật sự tức chết hắn. Cùng lúc đó, bên kia sân đấu có một người vẫn chưa kịp hồi thần, tim đập loạn nhịp thì lại nghe một người khác kích động hét lên: "Quốc công gia, ngài nhìn tiễn pháp đó, sao có thể giống với tướng quân như vậy? Sao có thể?" Người đang kích động ầm ĩ chính là Dạ Phi, không kịp hồi thần là Định Quốc công. Ông giống như không còn nghe thấy gì cả, kỹ thuật bắn cung cao minh mà Tôn Thạch Ngọc vừa thể hiện. Ông đã nhìn đến thân thể lay động từng cơn, đôi tay không tự chủ, run rẩy. Thuật cưỡi ngựa bắn cung, kiếm thuật của Tĩnh Nhi là một tay ông đã dạy từ khi nó còn nhỏ. Tuyệt kỹ, mũi tên sau chẻ đôi mũi tên trước, cắm vào hồng tâm là kỹ pháp năm Tĩnh Nhi 8 tuổi ở vương triều Đại Tuyên này. Ngoài Tĩnh Nhi ra, còn ai biết tiện pháp tuyệt diệu này chứ? Ông kích động không thôi, chăm chú nhìn Thạch Ngọc. Không ngờ đối phương cũng đang nhìn phía ông, lại khẽ gật đầu, khiến ông không thể nói ra nửa chữ bắt bẻ. Còn một người vẫn luôn nhìn Tôn Thạch Ngọc không chớp mắt, đó chính là Hải Dung quận chúa của Tấn Vương Phủ. Trong mắt nàng ta phát ra loại ánh sáng lấp lánh, gương mặt mịn màng như ngọc, yêu kiều đẹp đẽ, phong thái mà Tôn Thạch Ngọc vừa thể hiện đã hoàn toàn chinh phục nàng. Phụ thân, nữ nhi thấy Lan Dương Vương Thế Tử rất tốt, e là không thua kém về tướng quân đâu. Nàng ta biết Định Quốc công đã từng nghị thân với phụ thân của nàng, có ý muốn nàng ta làm tức phụ, nhưng sao lại không thành, e rằng do vệ tướng quân không hài lòng nàng ta. Thật không có mắt,

hiện giờ thái tử thắng Mạnh Phó Sói là chuyện người người trong kinh đều biết. Hoàng thượng ban cho thái tử chức quan cũng là chuyện đương nhiên thôi. Đỗ Phú cười, khoát khoát tay. Hà Di Nương, chuyện như vậy ta thật sự không biết. Được rồi, người nói không biết, Di Nương liền xem như người thật sự không biết. Hà Di Nương đột nhiên nhỏ giọng nói. Di Nương muốn là, nếu Kiều Ca Nhi có thể đi theo bên cạnh huynh trưởng của mình làm việc, tương lai cũng có thể mưu cầu một chức quan nho nhỏ, như vậy Di Nương cũng thật sự cảm thấy mỹ mãn. Đây là chữ bác, còn thiếu một nét, Đỗ Phúc khó xử, nói. Hà Di Nương, chuyện này hiện tại ta thật sự không thể trả lời ngươi được, nhưng ta đáp ứng ngươi, nếu tướng công thật sự nhận chức, ta sẽ xin hắn để Thiểu Kiều đi theo làm việc bên cạnh hắn. Nhưng nếu tướng công không đồng ý, vậy thì ta cũng không có biện pháp. Hà Di Nương vội nói. Chỉ cần người mở miệng, Ngọc Nhi nhất định sẽ đồng ý. Nhìn hắn yêu thương người như vậy, không giống ta. Trong phủ tiếng nói không có trọng lượng, một câu cũng chẳng ai nghe. Chữ cuối cùng nói ra có chút ảm đạm. Đỗ Phúc có chút thương tiếc. Nhìn Hà Di Nương vẫn còn là một mỹ phụ trung niên, nhưng Hà Di Nương trong phủ quả thật là thấp cổ bé họng. Nàng thấy vương gia đều đặt trọng tâm lên người vương phi, ngay cả Nghiêm Trắc phi cũng ít để ý, thì nói cái gì tới Hà Di Nương này, đã không chiếm được sủng ái của vương gia, tự nhiên trong phủ cũng không có địa vị gì. Uống trà đi, Hà Di Nương. Nàng không muốn Hà Di Nương ở đây đỏ mắt thương cảm bản thân, liền cầm khối bánh trung thu cho bà. Cái này gọi là bánh trung thu, mới vừa nướng xong, người nếm thử xem. Hà Di Nương cắn một cái, cầm trên tay nhìn một hồi, rồi thở dài. Người đó, cũng thật nhiều suy nghĩ khéo léo, khó trách vương phi thương người như vậy. Mẫu phi đối với người nào cũng tốt như vậy cả. Đỗ Phúc thật tâm nói. Hà Di Nương cảm khái. Đúng vậy, vương phi mềm lòng, thấy mưa rơi trúng chim non cũng tự mình mang về phòng nuôi dưỡng, ngay cả nha hoàn hèn mọn như ta cũng xem như thân tỷ muội. Thế gian này không có người tốt như vương phi. Đỗ Phúc cười như không cười nhìn Hà Di Nương. Hà Di Nương, ngươi cũng rất tốt, là một mẫu thân thương yêu nhi tử. Hà Di Nương lập tức đỏ mặt xấu hổ. Ta đâu có tốt, nếu không phải có một mẫu thân xuất thân hèn hạ như ta đây, Kiều Ca Nhi cũng có thể nhận được yêu thương của Thái Hậu và Thái Tử. Đều là tôn tử của Thái Hậu, nhưng Kiều Ca Nhi ngay cả cung Từ Ninh cũng không biết. Ai? Nhìn ta đây, há mồm nói chuyện này làm gì chứ? Bà ta vội lấy từ trong lòng ngực ra cái gì đó được bao bọc trong cái khăn, mở khăn ra là một túi thơm màu hồng tinh xảo. Bà ta xấu hổ nói, đây là túi thơm ta tự làm, thứ không đáng giá, một chút tâm ý. Thế tử phi, hy vọng người có thể nhận lấy, đừng ghét bỏ. Ánh mắt Đỗ Phúc sáng bừng, vội cầm lên nhìn. Sao lại ghét bỏ chứ, túi công này thật tốt nha. Trên túi thơm không thiêu mỹ nữ, hoa cỏ chim chóc, ngược lại thiêu một con thỏ khả ái. Đúng lúc kiếp trước, nàng cũng cầm tinh con thỏ, vì vậy càng nhìn càng thích, không muốn buông tay. Đứa nhỏ này, giống như thật tâm thích vậy. Hà Di Nương nhìn thấy cũng vui mừng, ánh mắt thân thiết tựa như đang nhìn tiểu bối. Đỗ Phúc thản nhiên cười. Là thật tâm thích, Hà Di Nương. Người có rảnh thì thiêu cho ta mấy cái nữa, ta cũng muốn thay phiên đeo. Nàng lập tức thắt túi thơm ở bên hông, nó có một mùi thơm nhàn nhạt, mùi giống như bạch xạ hương kiếp trước nàng rất ưa thích, ngửi vô cùng thư thái. Chờ Di Nương thiêu thêm một cái, nàng cũng cho thái tử đeo lên, cái này gọi là túi thơm tình nhân. Nghĩ tới đó, nàng bỗng dưng bật cười, cảm thấy rất dụ dỗ. Hà Di Nương cũng không biết nàng đang cười cái gì, nhìn vẻ mặt nàng hình như thật sự rất thích túi thơm này, bà ta quyết định sau khi trở về sẽ thiêu thêm mấy cái nữa đưa tới. Những ngày gần đây, thời gian Tôn Thạch Ngọc lưu lại trong phòng luyện công càng ngày càng dài. Đỗ Phúc thỉnh thoảng cũng chờ hắn, có lúc mệt mỏi quá sẽ ngủ trước, những lúc ngủ tiếp đi dần dần nhiều hơn những lúc chờ đợi. Không biết thân thể này xảy ra chuyện gì, càng lúc càng buồn ngủ, lười biếng. Mặc dù ba ngày đã ngủ một lần, sau khi dùng bữa tối, nằm trên giường, mặc kệ là đọc sách hay viết nhật ký, đều bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Tiếp theo đó, hai mắt sẽ hiếp, thầm nghĩ chỉ chợp mắt một lúc vậy là được, nhưng cả 10 lần thì 10 lần đều ngủ mất. Đêm đã rất khuya, đêm nay tiếng gió rất lớn, Tôn Thạch Ngọc vẫn để y phục luyện công trở lại tẩm phòng, cười áo choàng, khoát tay bảo ai chỉ canh giữ ở trong phòng, lùi ra ngoài. Hiện tại, hắn đến phòng luyện công cũng không cần phải trốn tránh người nào. 3 tháng sau, đại quân sẽ lên đường, trước đó sẽ có một trận đấu võ. Mục tiêu của hắn chính là trận đấu võ đó. Cũng vì vậy, hắn đã hơi lạnh nhạt với Đỗ Phúc. May mà nàng có thể khiến bản thân mình vui vẻ thoải mái, cũng dần dần tìm ra cách sinh tồn trong vương phủ, không để cho hắn phân tâm lo nghĩ cho nàng. Hắn đi tới trước tháp, mang theo nụ cười, đưa mắt nhìn tiểu nữ tử đang ngủ say trên đó. Ánh đèn trong tẩm phòng chập chờn nhưng lại đặc biệt ấm áp, kiều diễm. Theo lệ thường, đầu tiên hắn chỉnh Đỗ Phúc nằm thoải mái, sau đó cầm nhật ký mà nàng viết một nửa lên đọc, nhìn qua một chút, liền nở nụ cười. Mỗi đêm khuya khi hắn trở về phòng đều xem nhật ký của nàng, hơn phần nửa nhật ký đều kể về cuộc sống của nàng cùng với mẫu thân đệ đệ và các sư huynh đệ trong võ quán, khiến hắn không hiểu hai chữ chụp ảnh. Trong nhật ký thường xuất hiện hai chữ này, rốt cuộc không biết là ý gì, khiến hắn nghĩ mãi không thông. Hắn cũng không thể hỏi nàng chụp ảnh là cái gì, sợ hỏi rồi nàng không viết nữa, cho nên hắn mới chịu đựng lòng hiếu kỳ, chỉ vì có thể tiếp tục xem nhật ký của nàng, cũng để hiểu rõ hơn nàng ở kiếp trước. Hắn cảm thấy có rất nhiều thứ hắn không hiểu về nơi của nàng. Tỷ như nhật ký này đây là nàng tự làm, giống như một quyển sách nhưng hắn chưa từng thấy trước đây. Hắn còn làm mấy quyển, vài quyển viết về chuyện của nàng, vài quyển viết ca từ, viết món ăn, còn có một quyển mà ngày thường nàng dùng để dạy nha hoàn Noãn Xuân Cát nhận biết chữ, ca hát, nó gọi là sách giáo khoa, khác với nhật ký của nàng. Không biết quê hương của nàng rốt cuộc là địa phương nào lại có thể tạo ra một người có tinh thần tràn trề, đầu óc độc đáo, ấp ủ nhiều ý tưởng như nàng. Đối với hạ nhân luôn không câu nệ tiểu tiết, cười cười nói nói, đối với lục đục đấu đá trong vương phủ không có hứng thú, nhưng có thể vùi đầu trong phòng bếp nhỏ cả ngày, chỉ dạy trù nương làm món ăn quê hương của nàng. Nhìn thấy hạ nhân trong phủ phạm lỗi phải bị phạt đòn bằng roi, nàng đều không đành lòng mà mở miệng cầu tình giúp đỡ. Thế nhưng trên trường đấu trong cung ngày đó, trước mắt bao nhiêu người, nàng lại không chút do dự tự nguyện muốn cầm bia cho hắn. Nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn như vậy, hắn không bao giờ có thể động tâm với bất kỳ nữ tử nào khác. Đời này kiếp này, nữ nhân có vẻ như tịnh hắn cũng chỉ có một mình Đỗ Phúc nàng. Đáp ứng nàng, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hắn tuyệt đối không phụ nàng. Hắn ôm nàng, bế nàng đi lên giường ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng lên trên, động tác rất khẽ nhưng cũng khiến nàng thức giấc. Hàng mi dài của Đỗ Phúc chớp chớp, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê mở ra, nhìn thấy hắn, liền an tâm nhắm mắt. Chàng đã về rồi. Dạ, thiếp thân không cẩn thận ngủ thiếp đi, thật xin lỗi, cũng không có đợi chàng. Không sao. Tôn Thạch Ngọc ngửi thấy trong tẩm phòng có mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu. Là mùi gì vậy? Đỗ Phúc không buồn mở mắt, bờ môi khẽ cong lên, cười một tiếng. Là một cái túi thơm, Hà Di Nương tặng, còn thiêu con thỏ nhỏ. Kiếp trước ta cầm tinh con thỏ, nhìn thấy liền thích không thôi. Hà Di Nương sao? Tôn Thạch Ngọc nhíu mày kiếm, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng không được quá tin tưởng Hà Di Nương. Không, không được tin tưởng bất cứ ai, trừ ta ra. Đỗ Phúc ngước mắt, chăm chú nhìn hắn. Tên đáng thương này, nàng biết hắn có ám ảnh. Sau khi bị Mạnh Bất Quần phản bội, hắn không bao giờ dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Nhưng nàng vẫn tin bản chất con người vốn lương thiện, ngay cả có độc ác cũng là có lý do, không ai sinh ra liền độc ác cả. Chàng đừng khẩn trương, nàng cố ý nói một cách thoải mái. Hà Di Nương có chuyện muốn nhờ. Có câu bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, cho nên mới tặng cho ta cái túi thơm. Cũng không phải vật gì đáng giá, cũng không có vẻ quá quý trọng, lại tự tay làm, trong đó có một chút tâm ý, ta thấy cũng thích. Bà ta có chuyện tệ hại gì cầu xin nàng sao? Tôn Thạch Ngọc nghiêm mặt, hắn cũng không nghe thấy những câu nào khác, chỉ hỏi câu này, giọng nói tràn đầy địch ý và phòng bị, khiến Đỗ Phúc bật cười. Hồi bẩm gia, không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn cho Thiểu Kiều đi theo làm việc bên cạnh gia, chính là chuyện tệ hại này. Đi theo làm việc bên cạnh ta sao? Tôn Thạch Ngọc hừ một tiếng, xem thường, hỏi ngược lại. Làm cái gì? Bản thân ta còn nhàn rỗi trong phủ, làm thế tử ăn không ngồi rồi từ sáng tới tối, đi theo bên cạnh ta làm cái gì? Ta đi nhà xí, hắn cũng muốn vào giúp ta luôn sao? Ánh mắt hắn trở nên thâm sâu, âm u, có lẽ cuộc sống kiếp trước của nàng quá đơn thuần, những người ở quê hương nàng có lẽ cũng đều không tranh quyền thế, nhưng hắn đến từ một nơi lắm phong ba bão táp, hắn đã thấy quá nhiều thủ đoạn trạch đấu của đám thầy thiếp, con cháu của phụ thân hắn, mực nước bên trong mấy loại cao môn như thế này, sau bao nhiêu, hắn đều đã nhìn thấy tận mắt. Dạ, người thật hài hước. Nàng che miệng cười, ngưng cười mới nói. Không biết Hà Di Nương nghe ở đâu, nói chàng sắp có chức quan, điện muốn mưu cầu một con đường cho Thiểu Kiều. Đưa hắn ta tới bên cạnh chàng, nói là nhờ người đại ca như chàng quản giáo giúp Thiểu Kiều. Thật ra là nhờ chàng sắp xếp cho hắn một chức quan nhỏ, tương lai cũng có cơ hội thăng quan tiến chức. Tôn Thạch Ngọc lạnh lùng nói. Vậy thì tốt. Ngài gia phải xuất chinh, chắc chắn sẽ mang tiểu tử kia theo. Đến lúc đó bà ta cũng đừng có khóc. Đỗ Phúc vừa nghĩ tới khi Hà Di Nương phát hiện cái gọi là mang theo bên người lại là Tòng Quân sẽ có vẻ mặt như sét đánh ngang tai, nàng không thể nhịn cười, vỗ vào vai Tôn Thạch Ngọc. Dạ, chàng thật xấu xa. Tôn Thạch Ngọc cười nhếch mép, chụp lấy tay nàng. Cái này học ở đâu? Không có quy củ gì cả. Nàng nhún vai, lè lưỡi. Mọi người ở quê hương thiếp đều làm vậy. Nàng nhất thời quên mất, nữ nhân thời đại này kính phu như trời, sao có thể phổ bóp bóp lên vai phu quân. Quả thật không có quy củ. Tôn Thạch Ngọc ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng vén tóc cho nàng. Mau ngủ đi, ngày mai gia cùng nàng lại mặt. Nàng chợt ngước mắt, vô cùng kinh ngạc, lặp lại. Lại mặt sao? Thật ra theo quy tắc thì sau 3 ngày xuất giá phải trở về lại mặt, nhưng sau khi nàng gả vào vương phủ cũng chưa từng trở về, chuyện này không hợp lễ nghĩa. Ban đầu là vì Tôn Thạch Ngọc bệnh liệt giường, hoàn toàn không cách nào đứng dậy nổi, dĩ nhiên là không thể trở về lại mặt, nhưng Vương Phi đã sai đại tổng quản của Vương Phủ đưa đến tướng phủ gấp mấy lần lễ lại mặt, cho nàng đầy đủ mặt mũi. Sau này thân thể Tôn Thạch Ngọc hoàn toàn khỏe mạnh, nàng biết chỉ cần nàng mở miệng, hắn nhất định sẽ theo nàng lại mặt. Nhưng nàng hoàn toàn không muốn về nhà mẹ đẻ. Trong lúc nàng trúng độc hôn mê thì Hàn Thị và Đỗ Thải Liên, Đỗ Thải Hà lại làm ra những hành động không ra thể thống gì, thật sự khiến nàng khinh thường và thất vọng. Hơn nữa, phụ thân nàng cũng chưa từng tới vương phủ thăm nàng, những người đó có thể gọi là người thân sao, nàng hoàn toàn không đặt vào trong lòng. Chỉ là vì sao lúc này hắn lại đột nhiên đề cập tới chuyện lạy mặt? Không phải mỗi ngày, mẫu thân nàng đều gửi mấy lượt danh thiếp đến đòi gặp nàng sao? Gia sẽ mang theo nàng trở về một chuyến, để mẫu thân nàng không còn lý do đến vương phủ sinh sự nữa. Tôn Thạch Ngọc cười cười, nhưng trong lòng không cười. Vẻ mặt phúc hắc đó khiến nàng tò mò. Dạ, chàng có biện pháp rồi sao? Hắn làm náo động trong thọ yến của Thái hậu. Trước đó Hàn thị đã muốn nhét hai nữ nhi vào trong vương phủ, bây giờ thái độ lại càng ân cần, ngày ngày đều sai người chuyển mấy lượt danh thiếp tới vương phủ, nàng quả thật thấy rất phiền. Khóe miệng Tôn Thạch Ngọc khẽ nhếch. Ngày mai nàng sẽ biết thôi. Sáng hôm sau, Đỗ Phúc bị A Chỉ đánh thức, mắt nhắm mắt mở, sờ soạn vị trí bên cạnh theo bản năng. A Chỉ hé miệng cười. Thái tử đã tới phòng luyện công từ sáng sớm, phân phó nô tỳ để người ngủ thêm một lúc, bây giờ đến lúc tỉnh dậy rửa mặt chải đầu, đợi lát nữa thái tử trở lại có thể ăn sáng ngay. Đỗ Phúc lười biếng mở mắt. Thái tử nói hôm nay phải về lại mặt. A Chỉ cười cười. Thái tử đã dặn dò nô tỳ muốn người mặc chính phục của thái tử phi. Còn phải mặc chính phục của thái tử phi sao? Đỗ Phúc hừ hừ thì thầm rồi bước xuống giường. Rốt cuộc là đang có chủ ý gì chứ? A Chỉ cười nói. Thái tử hiển nhiên là muốn cho người lại mặc thuận lợi vui vẻ, để mọi người đều biết người được sủng ái, khiến phu nhân bỏ ý định xấu xa, nhét nhị cô nương tam cô nương vào vương phủ. Theo chủ tử lại mặc, đại nha hoàng như nàng cũng có được vinh quang, hưng phấn không thôi. Đã lâu không trở về tướng phủ, ngày đại cô nương xuất giá, người người đều cho rằng không bao lâu nữa nàng ấy sẽ làm quả phụ, chỉ có lão phu nhân đau lòng thương tiếc trưởng tôn nữ, nhưng vì do thái hậu chỉ hôn nên vô lực ngăn cản, cũng chỉ có thể để đại cô nương gả vào vương phủ. Hiện tại chẳng những thân thể của thái tử rất khỏe, còn là một tay cao thủ bắn tên, thủ pháp cao siêu, tài nghệ trấn áp mạnh phó tướng, vốn được người người tán thưởng. Hoàng thượng còn ban thưởng một bộ cung tiễn ngự dụng, thật đúng là danh tiếng vượt trội. Còn có lời đồn thái tử muốn vào triều làm quan, thời gian này rất nhiều quan phu nhân lần lượt đưa danh thiếp tới lấy lòng thái tử phi. Lần này thái tử chủ động đề cập chuyện lại mặt, dĩ nhiên là muốn cho người tướng phủ biết rằng thái tử phi sống tốt như thế nào. Đỗ Phúc mặc chính phục của thái tử phi, chọn một bộ trang sức quý trọng bằng phỉ thúy đeo trên đầu, rồi sai A Chỉ bỏ vào trong hà bao vài món đồ chơi nho nhỏ, chuẩn bị về tướng phủ thưởng cho người khác. Sau khi ăn mặc thỏa đáng thì Tôn Thạch Ngọc cũng vừa trở về, ngay cả hắn cũng thay một bộ chính phục của thái tử, anh khí bừng bừng. Hai người cùng nhau dùng bữa sáng, cùng đi tới viện tử của vương phi thỉnh an, thuận tiện báo cho vương phi một tiếng. Trước khi lên xe ngựa của vương phủ, thì vệ đi trước mở đường, ám vệ đi theo phía sau, nghi trượng của thái tử chậm chậm di chuyển. Đỗ Phúc không nhịn được xốc màn kiệu nhìn ra ngoài. Thượng kinh phồn vinh, đáng tiếc sau khi nàng tới vẫn còn chưa dạo chơi thỏa thích. Lần trước cùng với hắn đến thiền hạ đại nhất lâu ở bên bờ hồ ăn cơm thì đụng phải Mạnh Bất Quần làm mất hứng. Nếu như có thể cùng hắn tản bộ trên cầu khúc thì thật tốt, hoặc là ngồi thuyền du hồ phong nhã biết mấy. Chẳng lẽ phong cảnh nhìn còn đẹp hơn da sao? Tôn Thạch Ngọc bất ngờ kéo nàng ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm lấy eo nàng, nhếch môi nói: rốt cuộc là quê hương của nàng là loại địa phương nào, rất khác biệt với nơi này sao? Đến nay hắn vẫn không tin thiên hạ này có một nơi không thể tới được, nhưng nếu chính nàng cũng không biết quê hương ở đâu thì không thể nào dẫn hắn trở về xem thử. Là vô cùng khác, không có chỗ nào giống cả. Đỗ Phúc cười nói: hóa ra già cũng ăn giấm chua với phong cảnh, thiếp thân nhìn một chút cũng không được sao? Tôn Thạch Ngọc hừ một tiếng. Có già ở đây chỉ có thể nhìn da thôi, đây là gia quy. Nàng bật cười. Gia quy cái gì chứ, tự luyến tới như vậy? Tôn Thạch Ngọc nhướng mày. Đợi khi gia không cho nàng tuân thủ quy gia thì nàng chỉ có khóc mà thôi. Đỗ Phúc ôm lấy cổ hắn hôn một cái rồi nói: đúng vậy nha, tạ ơn gia, thiếp thân sẽ thận trọng tuân thủ gia quy. Thiếp thân thật cảm động đến rơi nước mắt, đối với phần đại ân đại đức này nhất định suốt đời khó quên. Nụ hôn của nàng khiến cơ thể hắn nóng lên, hắn cao mày siết chặt eo nàng. To gan như vậy, là muốn già... Đỗ Phúc Hề chợt nghĩ tới hai chữ xe rung, gương mặt không khỏi đỏ bừng. Kiếp trước gọi là xe rung, hiện tại phải gọi là ngựa rung sao? Thật kỳ cục, cũng là xe ngựa, có một chữ xe gọi là xe rung cũng được thôi. Lại đang nghĩ cái gì đấy? Nói, một chữ cũng không được giấu giếm. Đỗ Phúc đỏ mặt tới mang tai, lắp bắp. Cũng không có gì, là ở quê hương ta, gọi làm trong xe ngựa, cái đó gọi là xe rung. Chỉ nghĩ tới cái này thôi. Xe rung. Tôn Thạch Ngọc thông minh cỡ nào, nghĩ một chút liền hiểu, hắn bất giác mỉm cười. Chữ chấn này còn được dùng rất tuyệt diệu, nhưng một nữ nhân gia như nàng lại biết những thứ này khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn lạnh giọng hỏi, nàng hãy thành thật nói, kiếp trước đã từng yêu mến nam nhân sao? Đỗ Phúc hơi sững sờ, không phải chuyện này đã hỏi trước rồi sao? Tại sao lại hỏi nữa? Nàng thật sự đã quên lúc trước mình trả lời như thế nào? Nàng ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng không cần thiết phải giấu giếm, dù thế nào cũng không phải là chuyện này, liền thành thật. Có một người. Trong lòng Tôn Thạch Ngọc không thoải mái, trên mặt không biến sắc. Lan Lăng Vương sao? Hắn xác thật rất để ý cái tên Lan Lăng Vương nào đó, cũng tuấn mỹ như đời trước của hắn, lúc ra trận cũng sẽ mang mặt nạ, cũng chiến công hiển hách. Điểm quan trọng là khi nàng nói về tên Lan Lăng Vương kia thì vẻ mặt cũng sáng bừng. Không phải, sao ta xứng với Lan Lăng Vương chứ? Đỗ Phúc không thể nín cười, nói. Lời này Tôn Thạch Ngọc càng không thích nghe, nói như vậy tên Lăng Lăng Vương này tôn quý đến nỗi ngài cả thích cũng không xứng sao? Bây giờ nàng đã gả cho hắn làm thê tử thì nói như thế nào? Chẳng lẽ hắn không hơn được tên Lăng Lăng Vương này cho nên mới xứng với hắn, nhưng không xứng với Lăng Lăng Vương thật sự là cách nói khiến người ta không thích. Rốt cuộc là người phương nào? Tiểu ca sát vách nhà nàng sao? Tôn Thạch Ngọc đã hoàn toàn tức giận. Trên mặt Đỗ Phúc đột nhiên hiện lên tia ấm áp, mỉm cười. Là người phụ trách trường võ thuật của bọn ta, rất quan tâm tới ta, ta cũng chỉ âm thầm thích hắn, hắn cũng không biết. Hơn nữa, hắn cũng có người trong lòng, hiện tại chắc đã thành thân rồi. Nàng vốn đang suy nghĩ, lúc tham gia hôn lễ của Cố Diêu Thành, chắc nàng sẽ uống thật say đến quên trời đất, nhưng hiện tại đã không còn loại phiền phức này nữa. Đã thành thân sao? Sắc mặt hắn hơi thả lỏng, cái này hắn thích nghe, hắn cúi đầu hôn nàng. Về sau không được tưởng niệm nam nhân đã có thể thiếp, chỉ có thể nghĩ tới già suốt đời này. Đỗ Phúc bật cười. Dạ có điều không biết, hiện tại đúng là như vậy. Tôn Thạch Ngọc vuốt ve mái tóc dài của nàng, một tay cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, mười ngón tay đan vào nhau, mang theo ý cười, nói. Về sớm, ta sẽ dẫn nàng đi dạo xung quanh một lúc. Đỗ Phúc âm thầm thở dài, hắn tự ép buộc bản thân cả ngày lẫn đêm. Lúc mới thành thân, nàng lao người cho hắn, hai bàn tay rõ ràng là 10 ngón tay của con cháu gia đình phú quý, không dính chút nước bẩn, sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng hôm nay, lòng bàn tay của hắn lại trở nên thô ráp, còn xuất hiện một lớp chai thật dày, khớp xương cũng to hơn. Đây rõ ràng là những vết chai do luyện tập cưỡi ngựa, cầm dây cương và luyện kiếm mà tạo thành. Vì Mạnh Bất Quần quyết phân cao thấp nên hắn rất cố gắng, nhưng vì hắn dành hết toàn bộ thời gian cho việc cưỡi ngựa và luyện võ, vì cái gì mà hắn liền lấy thân thể gầy yếu của nguyên chủ luyện thành thân thể cường tráng? Hay là vì báo thù huyết hận của mình, muốn bảo vệ người mà hắn yêu thương cùng với vương triều mà hắn trung thành? Nàng thật sự rất lo lắng, nếu như hắn cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bệnh mất. Tuy nhiên ý chí nỗ lực của hắn rất kiên định, nhưng mà chỉ sợ thân thể của nguyên chủ không chịu nổi. Rồi nàng nghĩ đến kiếp trước cũng bởi vì làm đề án liên tục không chịu nổi nữa, nàng cũng không còn cách nào khác, đành phải mặc kệ, ngồi xem. nàng dựa đầu vào vai hắn, nhỏ giọng nói. Vệ Như Tĩnh, chàng hãy đồng ý với ta, chàng hãy làm theo khả năng của mình, không cần phải gắng gượng chính mình. Một tiếng Vệ Như Tĩnh kia đã làm cho cơ thể hắn chấn động, ánh mắt hắn hơi ửng đỏ, rồi hắn cầm tay nàng thật chặt, nói. Ta đồng ý với nàng, Mạnh Tụng Lâm. Bọn họ đã hứa là sẽ không nói tên kiếp trước, không có dối nào không lọt tường được, chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Nhưng hôm nay nàng lại chủ động nói, hắn biết là nàng đang bày tỏ tâm ý với hắn. Ngày thường nàng đùa giỡn thiếp thân tướng công với hắn, nhưng lúc này nàng lại gọi tên kiếp trước của hắn, cho thấy bây giờ nàng đang nghiêm túc. Hãy nghe ta nói. Nàng vòng tay qua cổ hắn rồi chăm chú nhìn hắn. Ta biết chuyện báo thù với chàng rất quan trọng, nhưng mục đích chàng sống là không phải để báo thù. Bây giờ chàng còn có ta, nên trân trọng ta, bởi vì ta có thể vì chàng mà xua đi nỗi nhớ về cố hương. Ánh mắt của hắn nhìn Đỗ Phúc rất chuyên tâm. Ta cũng chỉ vì nàng. Hôm đó trên võ trường luyện võ hoàng gia, mới không có lấy một mũi tên giết chết Mạnh Bất Quần ngay tức khắc. Đôi mắt nàng hơi ngưng tụ, vừa xúc động lại vừa cảm động. Vậy chúng ta hẹn ước đi, vì nhau nên chúng ta phải cẩn thận. Hắn gật đầu nói rất trịnh trọng. Được, sẽ hẹn ước. Vương phủ và tướng phủ cách nhau mấy ngã tư, rất nhanh đã tới. Người hầu Đỗ Nhị của Tạ tướng phủ thấy xe ngựa của Lan Dương Vương đang từ từ tới, nhất thời còn tưởng mình hoa mắt. Hắn dụi dụi mắt mình mãi cho tới khi chiếc xe ngựa dừng lại. A Chỉ từ chỗ xe ngựa đi tới rồi cười khanh khách với hắn, gọi hắn một tiếng tiểu ca, hắn mới tin mình không hoa mắt. Rất nhanh Lưu Cảnh cũng nhận được thông báo, hắn vừa ra đón mà lòng như lửa đốt. Thế tử phi, thế tử gia, hai người đã tới đây sao không thông báo trước? Hai người đến cũng chưa chuẩn bị gì cả. Giờ này tướng gia vẫn đang trong triều, sợ là không về kịp. Đỗ Phúc cười cười, nói. Không sao, Đại Tôn Quảng, chúng ta chỉ đi qua một chút, thỉnh an tổ mẫu thôi. Lần này Đỗ Phúc về lại mặt, chỉ dẫn theo hồi môn A Chính về tướng phủ, Lục Nhi, Đào Hoa, Phượng Ma Ma, nhưng chỉ dẫn theo mấy người hầu ở vương phủ là Thiêm Hương, Nghên Mai, trừ ám vệ ở bên ngoài mộ đông cũng đi theo. Đỗ Tự Trân vào triều giờ vẫn chưa trở về, Hàng Thị cũng đã nhận được bẩm báo của người làm, nói là Thế Tử Phi về lại mặt. Vừa nghe Thế Tử cũng tới, bà ta vội vàng tự mình ra đón tiếp. Tôn Thạch Ngọc cũng đã chuẩn bị hành lễ, tất nhiên là cho Đỗ Phúc có thể diện. Với lại Vương Phi cũng biết được bọn họ muốn ra tiếp đón, lại thêm rất nhiều xe lễ, Hàng Thị nhìn cũng không ra. Cũng để cho Đỗ Thải Điên và Đỗ Thải Hà đi ra cùng, rồi phải ước ao, ghen tị. Nếu lúc trước một trong hai người bọn họ gả đến Vương Phủ thì tốt biết mấy, thì hôm nay người về lại mặt là các nàng. Nhưng sớm biết rằng ngàn vàng khó mua, cho dù có hối hận cũng không thể thay đổi được. Người hôm nay về lại mặt là Thế Tử Phi Đỗ Phúc, lại còn đi cùng với Thế Tử. Sao không thông báo trước một tiếng, để ta chuẩn bị bàn tiệc? Trên mặt Hàng Thị tràn đầy vẻ tươi cười, nhưng trong lòng lại đang nghĩ làm thế nào để bọn họ ngủ lại tướng phủ. Kế sách trước ở vương phủ đã không còn khả thi, nhưng hôm nay người đến đã ở trong lòng bàn tay, bà có thể biến trăm ngàn phương kế để cho Thải Liên và Thải Hà đến chỗ hắn, nhất định phải bắt được vị trí trắc phi thế tử. Mẫu thân, tổ mẫu đâu rồi? Lúc này Đỗ Phúc không thấy được mưu kế chợt lóe trong mắt Hàng Thị, nàng chỉ tùy tiện nói. Nữ nhi muốn thỉnh an tổ mẫu, thế tử cũng muốn chào hỏi tổ mẫu. Tính tình của Hàng Thị không có lợi cho bà ta sẽ không dậy sớm. Trong lòng Đỗ Phúc rất rõ bà ta đang âm mưu gì đó, tất nhiên nàng sẽ không nói thẳng, nhưng nàng sẽ giày vò bà ta, đợi lát nữa tướng công của nàng sẽ trừng trị bà ta như thế nào. Đúng đúng, phải như vậy. Hàng Thị cười rất thân thiết, giống như bà ta là mẫu thân ruột của Đỗ Phúc. lão phu nhân đang trong phòng chờ, biết được con và thái tử cùng về chắc sẽ rất vui mừng. Hàn thị rất phấn khởi, dẫn đoàn người đến Cẩm Tú viện. Trần Châu đã ở trước viện chờ, thấy người tới liền vội vàng hành lễ. Bái kiến thái tử phi, bái kiến thái tử. Thấy A Chỉ cầm hầu bao khen thưởng Trân Châu, bỗng nhiên Hàn thị tỉnh mộng, hét lớn. Thái Liên, Thái Hà, còn không mau hành lễ với tỷ phu đi. Sao lại không quy củ như vậy chứ? Mấy người nha hoàng này còn biết quy củ hơn các người đấy. Hàn thị vội vàng kéo hai nữ nhi mà mình sinh ra đến trước mặt Tôn Thạch Ngọc. Trong mắt hai người, bọn họ toàn là mộng tình, rồi hơi xấu hổ bái kiến tỷ phu mình. Bái kiến tỷ phu. Mặt mày Tôn Thạch Ngọc bất động, vẫn không có chút thay đổi nào, chỉ tiện thể nắm tay Đỗ Phúc đi vào trong. Chần chờ làm cái gì? Tổ mẫu đang đợi đây. Đỗ Phúc nhịn cười, để hắn tùy ý dắt mình vào. Chắc chắn mặt mũi của ba người Hàn thị lúc này cực kỳ đặc sắc. Lục Nhi rất ranh ma, chắc chắn lát nữa sẽ kể lại tình hình lúc đó, đợi Lục Nhi trở về thì sẽ biết. Vừa vào trong, Đỗ lão phu nhân rất vui mừng đi đón tiếp bọn họ, trong mắt đều là sự vui sướng. Tôn Thạch Ngọc cúi người xuống hành lễ trang nghiêm. Đỗ lão phu nhân tự mình dìu hắn đứng dậy, rồi kêu người dâng trà. Chỉ mong lấy những đồ tốt nhất trong phủ, hai người bọn họ, một người đặt câu hỏi, một người trả lời. Mặc dù Đỗ lão phu nhân không phải tổ mẫu chính thức của Đỗ Phúc, nhưng trong tướng phủ, người đối xử tốt với nàng nhất đó chính là tổ mẫu, cũng là người thật tâm vì nàng vui mừng hạnh phúc, cho nên hắn sẽ lễ phép. Hàn thị đứng ở một bên thấy rất là khó chịu, xem ra hôm nay thái tử vẫn như cũ sẽ không hành lễ với mình và không gọi mình một tiếng nhạc mẫu, tuyên bố đã không cho mình mặt mũi. Thôi soi đo cảnh tượng trước mắt làm cái gì, bà vẫn đang suy nghĩ làm sao để bọn họ ngủ lại, là thế nào để hạ dược trong rượu và đồ ăn thần không biết quỷ không hay, làm thế nào để dụ dỗ Đỗ Phúc nhà đầu chết tiệt đó không bên cạnh Tôn Ngọc Thạch, để cho Thái Liên và Thái Hà lên giường với thái tử, cũng đừng làm cho con vịt nấu chín bay đi mất. Vừa nghĩ tới đây, bà ta thân thiết nở nụ cười. Đây là trà do ngự sử đại nhân đưa tới, có mùi hương thoang thoảng, được gọi là sơn thanh. Là trà trung cực phẩm, nếu trong phủ có sẽ càng tốt, thái tử và thái tử phi đừng nên chê cười. Nếu không muốn lấy lòng thái tử thì bà không gọi Đỗ Phúc nhà đầu chết tiệt này là thái tử phi. Tôn Thạch Ngọc uống một hớp trà rồi nói. Trà cũng không tệ lắm. Hắn từ từ đặt chén trà xuống, bỗng nhiên nở nụ cười với Hàn thị. Hai vị muội muội nhìn rất thanh tú, có hôn ước rồi sao? Hàn thị mừng rỡ, bà ta vội đặt chén trà xuống rồi nóng lòng nói. Còn chưa có hôn ước, cũng đã tới tuổi rồi, hiện tại cũng đang tìm nhà thích hợp. Nếu có tài hoặc có thầy thất thì phải thương lượng, làm bình thê cũng được. Bà lại không nghĩ tới, thế tử lại chủ động nhắc tới Thải Liên Thải Hà. Chẳng lẽ hôm nay hắn với Đỗ Phúc về lại mặt chỉ là giả, mục đích cuối cùng là muốn nhìn Thải Liên và Thải Hà. Thì ra là chưa có hôn ước. Tôn Thạch Ngọc thưởng thức trà, tiếp tục nở nụ cười xấu xa, khó hiểu. Đỗ lão phu nhân nhìn thấy, thú vị nói. Chẳng lẽ thái tử muốn làm mai hai người nha đầu này sao? Tôn Thạch Ngọc cười cười, nhìn Hàn thị. Bổn thái tử đang có ý đó, cũng không biết Đỗ lão phu nhân có vui hay không. Đỗ Phúc chợt nghĩ, thì ra mục đích hắn tới là muốn gả hai muội muội này, quả nhiên đây là biện pháp tuyệt diệu suốt đời nhàn nhã, bởi vậy Hàn thị mới không còn lý do nào mà hai ba bữa lại đi tới vương phủ. Tôn Thạch Ngọc hắn đã phân rõ rạch ròi ranh giới giữa bổn thái tử và Đỗ lão phu nhân, nghe được đến đó, khóe miệng Hàn thị hơi giật giật, sắc mặt lại càng khó coi hơn nữa. Bà ta miễn cưỡng cười trừ. Thái tử đã ra mặt, ta nào có chuyện không đồng ý, chỉ là không biết thái tử muốn làm mai cho nhà nào. Đỗ lão phu nhân hơi hơi không vui, trách cứ. Người cũng thật là, nếu thái tử đã ra mặt, thì tất nhiên đó là người trong sạch, sao phải hỏi nữa. Hàn thị xấu hổ, nói: Chỉ hỏi một chút thôi mà. Tôn Thạch Ngọc cười cười: Một là con trai thứ ba của Bình Dương, một là con cả của Hạ Quốc Công, hai người họ rất cao quý, có thể gả cho hai vị muội muội. Đỗ Phúc vừa nghe vừa cười, mà Hàn thị nghe được thiếu chút nữa ngất đi. Con trai của Bình Dương nổi danh là Hoàng Quần Đệ ở Thượng Kinh, ngày nào cũng giữ đại kỷ ở trong phòng, trong nhà tiểu thiếp đầy sân, mấy người thiếp được sủng ái đều đã sinh hài tử, mà con trai lớn của Hạ Quốc Công còn thảm bại hơn. Mặc dù đảm nhiệm chức quan ở lễ bộ nhưng không gần nữ sắc, thường ngày rất thân cận với Phủ An Hầu, người ta đồn rằng hai người họ có tình cảm, hai người nam nhân thối nát như vậy sao có thể gả nữ nhi bảo bối của mình cho bọn họ được chứ. Bà ta im lặng một lúc mới lắp bắp: Thật ra Thải Liên Thải Hà tuổi vẫn còn nhỏ, cũng không vội xuất giá. Hàn thị bị sắc mặt thay đổi bất thường của Tôn Thạch Ngọc làm cho hoảng sợ. Bà ta có rất nhiều mưu kế, nhưng giờ đành phải nhìn Đỗ lão phu nhân, hy vọng Đỗ lão phu nhân có thể ra mặt cản trở việc hôn nhân kỳ cục này. Đỗ lão phu nhân cũng không muốn hà khắc với con dâu Hàn thị, càng không thích tính tình của hai tỷ muội nhà này giống với mẫu thân nó. Bà hơi nhếch môi không vui nói: Thế tử là Lan Dương Vương tương lai, hắn ra mặt bảo đảm làm mai, thân phận tốt tới cỡ nào, tất nhiên là phải chuẩn bị hôn sự sớm thôi. Hàn thị không ngờ Đỗ lão phu nhân lại cùng phe với Tôn Thạch Ngọc, môi bà ta khẽ nhếch định nói gì đó nhưng không dám nói. Trong lòng bà đang sợ suy nghĩ của tướng gia cũng giống Đỗ lão phu nhân, mà hiện giờ tướng gia đang cùng hữu tướng chiến đấu một sống một chết, sao có thể vì hai người nữ nhi mà đắc tội với Lan Dương Vương phủ. Đỗ lão phu nhân nhìn Hàn thị không nói lời nào, bà ta liền trách mắng với tỷ muội Đỗ thị: Hai nhà đầu các ngươi, còn không mau cảm ơn tỷ phu đã làm mai mối giúp các ngươi đi. Đỗ Thải Liên, Đỗ Thải Hà là thiên kim tiểu thư khuê các, suốt ngày trong phòng nên cũng không biết chuyện hoa cỏ hỗn loạn của đệ tử Thượng Kinh, nhưng lại biết Bình Dương Hầu và Hạ Quốc Công, chỉ nghe Tôn Thạch Ngọc nói đều là gia đình danh giá, là gia đình hiển hách ở Thượng Kinh. Hai tỷ muội họ khẽ cúi đầu rồi nói: Cảm ơn tỷ phu. Hàn thị chỉ đứng đó âm thầm chịu đựng, dù có bực tức bà cũng không dám nói gì, chỉ nghiến răng nghiến lợi, nghĩ sau này sẽ tính món nợ này lên đầu Đỗ Phúc. Bây giờ bà ta cũng không còn tâm trạng để chuẩn bị bàn tiệc, nhưng Đỗ lão phu nhân vẫn thiết tha giữ hai người ở lại. Sau khi ăn xong, hai người ở lại nói chuyện với Đỗ lão phu nhân một lúc rồi mới cáo từ rời khỏi phủ tả tướng, đi dạo trong thành hơn nửa ngày mới đến một quán rượu dùng bữa rồi trở về vương phủ. Đỗ Phúc mua rất nhiều đồ chơi mà kiếp trước của nàng không có. Nàng trở lại phòng ngủ với cảm giác rất hài lòng, thỏa dạ, sau đó mới làm cái lễ với Tôn Thạch Ngọc, nói: Đa tạ gia, hôm nay thiếp đi chơi rất vui vẻ. Tôn Thạch Ngọc cũng không nhìn nàng mà đứng đó tự mình cởi y phục thế tử xuống rồi mặc vào bộ y phục luyện công, nói: Chờ gia, không được ngủ trước, chờ gia luyện công xong sẽ trở về tìm nàng. Nàng nghe xong che miệng lại cười nói: Thiếp ngủ hay không thì có gì khác biệt chứ, dù sao nàng ngủ là chuyện của nàng, chuyện hắn làm, với lại chuyện này cũng không phải là lần đầu. Tôn Thạch Ngọc hừ nói: Tóm lại hôm nay ở trong xe nàng nợ gia, đêm nay nhất định phải trả. Trong mắt Đỗ Phúc bây giờ toàn là niềm vui sướng, nàng liền đẩy hắn ra ngoài. Được được, thiếp thân nhất định sẽ trả, và vẫn là nhanh đi luyện công đi. Sao lại thế này, việc nhỏ nhặt như vậy mà nàng lại cảm thấy ngọt ngào, lòng lại kiên định như vậy, có hắn bên cạnh nàng. Nàng cảm thấy mình không giống như xuyên việt tới, mà như là đã sinh ra ở vương triều Đại Tuyên này rồi.

căn bản không có gì để nói. Ngược lại, nếu mỗi phòng đấu đá nhau, đó mới là điều Vương Phi lo lắng. Ví như nàng có thể cùng Hải Dung quận chúa tỉ muội đồng tâm, lại vừa hỗ trợ, giúp hỗ trợ Tôn Thạch Ngọc một tay. Nàng và Vương Phi căn bản là người hai thế giới, không thể hiểu nhau. Nàng không cần quan tâm tới cái gì gọi là đấu đá. Có yêu nàng, nam nhân bên cạnh cũng yêu nàng, thì nàng mới có nghị lực đi đấu với họ. Đấu như vậy mới có ý nghĩa. Nếu hắn còn có nữ nhân khác thì nàng phải làm gì mà đấu vì hắn? Tranh cái gì? Mình lại thật lòng với hắn, thật sự rất hối hận. Mẫu Phi, nàng giả vờ đè trán nhíu mi nói, có thể hôm nay sẽ có gió lạnh, con có chút mệt mỏi, con xin được về phòng nằm trước, ngày mai trở lại thỉnh an người. Vương Phi vội hỏi, chỉ nằm là sao? Nếu bệnh nhỏ thành bệnh nặng thì sẽ không tốt. Hay ta mời Hà Thái Y xem qua một chút, sở trường Hà Thái Y là trị sốt phong hàn. Sự quan tâm này xuất phát từ trong lòng Vương Phi, tất nhiên Đỗ Phúc cũng cảm thấy được. Nàng không hề lấy chuyện Tôn Thạch Ngọc cưới Bình Thê trách lên đầu Vương Phi. Vương Phi đã tốt, nếu như ở hiện đại, bà sẽ là một bà mẹ chồng tuyệt vời. Nàng ảm đạm cười nói, mẫu Phi đừng căng thẳng, chỉ là tức phụ cảm thấy không khỏe, cũng không có nghiêm trọng gì. Nếu như thức dậy vẫn còn mệt mỏi thì lúc đó mời Thái Y cũng không muộn. Vậy được rồi. Tất nhiên Vương Phi cũng không muốn ép nàng, mà vội vàng kêu nàng trở về nghỉ. Đỗ Phúc nghe lời đứng dậy, cầm lấy vạt áo thi lễ, nói lời cảm ơn với mẫu Phi rồi cáo lui. Từ trong viện Vương Phi đi ra, bóng đêm càng ngày càng tối, trên mặt Đỗ Phúc cũng không có chút thay đổi gì mà cứ đi thẳng về phía trước. Nàng ưỡn thẳng sống lưng, không ngừng đi thẳng đến cạnh bờ hồ rồi mới dừng, suýt nữa thì A Chỉ không theo kịp nàng. Thế tử Phi, sao người lại nhanh như vậy? Thân thể có chỗ nào không khỏe sao? Hay để nô tỳ gọi một cái kiệu nhỏ tới. A Chỉ đi tới bên cạnh chủ tử, đang muốn đỡ nàng để khoác thêm áo choàng cho nàng. Từng cơn gió trong đêm thổi tới, lúc này cổ họng Đỗ Phúc hơi tanh tanh, đúng là có một ngụm máu tươi trào ra ngoài. Chính thế sao, nàng mới không cần cái lời hứa hẹn của đại trà nam đó. Thế tử Phi, A Chỉ sợ tới hồn bay phách tán, định hô to gọi người lại. Đỗ Phúc đè tai của nàng, lắc đầu nói, ta không sao. Nàng cầm lấy tay A Chỉ rồi tựa ở trên lan can, khuôn mặt bây giờ đã tái mét, giống như không còn sức. Thì ra thất vọng thương tâm cực độ lại tổn hại tới sức khỏe như vậy, mình như vậy mà lại nôn ra máu. Nhưng mà không thể tin được, kiếp trước khi công ty cha nàng bị phá sản rồi mất khi đó, nàng cũng không thổ huyết như vậy, chữ tình đương nhiên là quá đã thương người. Thế tử Phi, sao người cứ tự làm khổ mình như vậy chứ? A Chỉ vội vàng giúp chủ tử lau vết máu, một bên khuyên nhủ, thế tử không có Bình Thê, tương lai cũng sẽ có Trắc Phi và Di Nương. Theo như nô tỳ thấy, mặc dù quận chúa kia có vào cửa, thế tử vẫn giống như bây giờ, vẫn giữ người bên cạnh. Không phải Điền Di Nương bây giờ bị thế tử thờ ơ sao, lạnh nhạt sao? Cho nên người không cần phải quá đau lòng. Đừng nói nữa. Đỗ Phúc khoát tay, nghiêm chỉnh hỏi, A Chỉ, hiện tại ta có bao nhiêu bạc? Sau khi rời khỏi vương phủ thì phải có nơi đặt chân, hơn nữa nàng dẫn theo nhiều người rời khỏi, tất nhiên là phải có một điền trang cho chính mình. Tự nhiên hỏi vấn đề này, A Chỉ hơi sửng sốt. Bạc sao? Có mấy ngàn lượng, 12 gian cửa hàng mỗi tháng thu vào. Bạc của vương phủ cũng rất đầy đủ, mỗi tháng còn dư... Được rồi. Nàng không có thời gian nghe chi tiết, chỉ biết rằng nàng có tiền là được rồi. Mấy ngàn lượng thì chỉ mua được một điền trang thôi. Nàng muốn mua một điền trang ở vùng ngoại thành, cách Thượng Kinh càng xa càng tốt, mua cạnh một biên trấn càng tốt. Đó là sau khi nàng đi tới, cái thứ nhất là tiếp xúc với nơi này. Trừ bỏ Lưu đại gia, còn lại là người dân thành thật chất phác, đêm không che được nhà, mà còn có lẽ nàng còn có thể từ nơi đó xuyên về. Cái gì? Mắt A Chỉ giờ đã trợn tròn. Người nói mua cái gì? Điền Trang sao? Không thể nào, không phải là nàng đang nghĩ đến chuyện đó sao? Có cần phải quyết liệt như vậy không? Chuyện thế tử muốn cưới Bình Thê nghiêm trọng đến như vậy, nàng biết chủ tử hiện tại của mình khác với ngày trước rất nhiều. Đúng là sau khi ra khỏi vương phủ cũng đại diện cho việc bị hưu ly. Một nữ nhân bị hưu ly là không cách nào ngẩng đầu lên làm người. Nàng vừa hoảng sợ vừa nói, đại tiểu thư, chuyện này còn chưa chính xác, phải hỏi qua thế tử xem người như thế nào. Mà không phải vương phi vừa mới nói sao? Đó là do quận chúa chủ động, là ý chỉ của thái hậu, thế tử không thể làm trái ý của thái hậu được. Nàng gấp tới nỗi ngay cả xưng hô đại tiểu thư cũng nói ra, chỉ sợ chủ tử muốn mua Điền Trang thật. Lòng ta đã quyết, ta phải rời khỏi vương phủ. Ánh mắt Đỗ Phúc rất kiên định, trong lòng nàng đã có chủ ý, một bên chờ đợi thời cơ xuyên trở về hiện đại, một bên lo việc buôn bán. Nàng muốn kinh doanh một cửa hàng đồ cưới của mình thật tốt, có lẽ nên mở thêm tiệm độc quyền về đậu hũ thối để kiếm thêm lợi nhuận. A Chỉ vừa nghe thấy thì thiếu chút nữa ngất đi. Đại cô nương, người làm như vậy sao? Sao chúng ta lại phải rời khỏi vương phủ? Người là thế tử phi... Trong bóng đêm, nàng nhìn có vẻ lạnh giá vô cùng, lạnh lùng nói. Ta không làm thế tử phi, có người muốn làm thế tử phi thì để cho người đó làm đi, ta không cần. A Chỉ muốn thật quỳ xuống, nàng xoa xoa hai tay mình, không ngừng cầu xin nói. Nô tỳ xin người đừng nói nữa, nếu nhỡ để người khác nghe thấy thì nguy mất. Nhỡ nghe qua, dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng phải rời khỏi vương phủ. Tính tình của Đậu Phúc rất ương ngạnh, kiếp trước nàng không chịu thua ai, sau khi nhà bị phá sản thì nàng vẫn cắn răng mà sống qua ngày, cho nên đời này tất nhiên nàng không hề yếu đuối, cũng không có khổ sở cầu xin Tôn Thạch Ngọc đừng cưới Bình Thê, lại không cần để người khác định đoạt. Thế tử phi, cuối cùng nô tỳ cũng tìm được người rồi. Đột nhiên cầm đèn lồng chạy tới với nét mặt đang thở hồng hộc. Nô tỳ tới chỗ vương phi để tìm người, nhưng người ở đó nói người trở lại Noãn Xuân Cát. Nô tỳ trở lại Noãn Xuân Cát thì không gặp người, trên đường đi tìm cũng không tìm ra người. Sao người lại ở chỗ có gió như vậy chứ? A Chỉ lanh lợi, mau lấy áo choàng khoác lên vai chủ tử. Tính cách Lục Nhi giống như tiểu hài tử, nếu như thấy vết máu chắc chắn sẽ kinh ngạc. Lúc này Đỗ Phúc đã bình tĩnh, nàng nhìn Lục Nhi hỏi, chuyện gì mà gấp như vậy, không sợ ngã sao? Lục Nhi nói mà không kịp thở. Có công công ở trong cung tới, nói là thái hậu nhiễm bệnh kỳ lạ, việc rất cấp bách, vương gia đã ở trong cung, người muốn vương phi thái tử cùng nhau tiến cung để thăm thái hậu. Đỗ Phúc mím môi không nói câu nào. Nàng không đi, giờ phút này tâm tình nàng đã thay đổi. Nàng nên vì chính mình tìm kế sinh nhai, nên vì chính mình mà suy nghĩ, sẽ không cai quản đại viện có bức tường cao này. Trở về phòng, quả nhiên nàng thấy Tôn Thạch Ngọc đã thay đổi y phục định vào cung, vẻ mặt nàng hơi ngưng trọng. Hắn nói kiếp trước thái hậu đợi hắn thành thân giống như đợi nhi tử của mình thành hôn vậy. Hiện giờ thái hậu bệnh rất khẩn cấp, tất nhiên hắn cũng cực kỳ lo lắng. Dạ, thiếp thân có chút không khỏe, chỉ sợ không cùng người vào cung được. Nàng đi vào phòng nhưng không có bỏ áo choàng xuống, trực tiếp đi tới bên giường ngồi xuống. Ánh mắt hai người nhìn đối lập nhau. Nàng rất muốn chất vấn hắn, khi nào thì hắn mới nói cho nàng biết chuyện cưới Bình Thê. Đúng, hắn là nam nhân của triều đại này, lại trả lời câu hỏi của mình thật quá khờ, chỉ biết tự mình có chút bẽ mặt. Hắn đã nói một đời một kiếp một đôi, nhưng hiện tại sao lại đổi ý? Nhưng hắn là thế tử, đường đường là thế tử, chẳng lẽ chỉ có thể có một nữ nhân sao? Không cần cười thì răng hàm cũng rơi ra ngoài. Trong đầu hỗn loạn nhớ lại, không chú ý tới Tôn Thạch Ngọc đang đi tới phía nàng. Lúc chú ý thì hắn đã đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống nàng với vẻ mặt rất dịu dàng. Lòng nàng hơi run rẩy, theo bản năng hơi rút tay về. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt. Tôn Thạch Ngọc sờ sờ trán nàng có chút lạnh lẽo, hắn lại vuốt ve gò má nàng. Không có nóng, trước tiên nàng nghỉ ngơi một lát, ta sẽ tiến cung, sau đó sẽ phân phó thái y bắt mạch cho nàng. Đỗ Phúc há miệng thở dốc, hơi cười gượng, nói: Nào có yếu ớt như vậy, không nên làm phiền thái y, thiếp nằm một lát là được, nếu như vẫn không khỏe thì sẽ kêu thái y tới. Tôn Thạch Ngọc vuốt ve mái tóc nàng. Cũng được. Tuy nhiên khi nhìn thấy sắc mặt nàng có chút bất thường, hắn cũng không để trong lòng, tưởng rằng trong người nàng không khỏe mới như vậy. Hắn nghiêm túc nói: Thái hậu bệnh rất khẩn cấp, chỉ sợ buổi tối không trở về được, thân thể nàng không khỏe thì ngủ trước, đừng chờ ta. Thiếp biết. Nàng thúc giục nói: Vương phi đang chờ, già mau đi đi. Thật là kỳ lạ, rõ ràng cõi đời này hắn là người thân cận nhất với nàng, nhưng bây giờ lại rất xa lạ, một sự thật làm trái tim nàng rất đau đớn. Đi đến trước rèm, bỗng nhiên Tôn Thạch Ngọc quay người lại rồi nhìn nàng chằm chằm, khóe miệng hơi cong. Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Sao nhìn trên người nương tử, không có một chút lòng hăng hái nào vậy? Đỗ Phúc cắn cắn môi dưới, giả bộ giận dữ. Thiếp mà đến mức muốn nằm xuống nghỉ, già lại không đi, lòng hăng hái phát ra đầy người thì thiếp không thể nào nghỉ ngơi được. Tôn Thạch Ngọc nở nụ cười, lúc này mới vén rèm đi ra ngoài. Đỗ Phúc yên lặng, rồi ở trong lòng kẻ đếm tới 20, xác định Tôn Thạch Ngọc đã ra khỏi mới kêu. À chỉ, Tôn Thạch Ngọc đi cùng vương gia, vương phi ở trong cung đợi một ngày một đêm, mãi tới khi bệnh tình của Thái hậu ổn một chút mới về vương phủ. Ba người đều một ngày một đêm chưa có chợp mắt, lúc về tới phủ thì liền đi nghỉ ngơi. Tôn Thạch Ngọc cho rằng Đỗ Phúc đang chờ hắn, rồi hỏi hắn tình hình của Thái hậu. Nhưng mà đến khi tắm rửa xong rồi trở lại phòng ngủ thì không thấy bóng dáng của nàng, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn ra ngoài thì chỉ thấy Thiêm Hương đang đứng ở ngoài chờ đợi. Thế tử phi đâu rồi? Buổi sáng Thế tử phi nói muốn ra ngoài xem cửa hàng, giờ còn chưa trở về. Thiêm Hương nói: Thế tử, người có muốn dùng bữa tối hay không? Lúc nãy vương phi mới phái nhà hoàng truyền lời, muốn nô tỳ chuẩn bị cơm và đồ ăn, hầm kết thủy tổ yến cho người. Tôn Thạch Ngọc nhèo mắt nhìn chằm chằm Thiêm Hương, hắn không trả lời nàng, chỉ hỏi: Người nói là Thế tử phi ra ngoài cả ngày sao? Thiêm Hương hơi sững sờ, nói: Dạ phải. Tôn Thạch Ngọc hơi nghiêm trang, đột nhiên dương giọng nói: Mộ Đông. Ở đây, dạ. Bên cạnh ngoài cửa phòng vang lên một tiếng trả lời, rất nhanh Mộ Đông liền vén màn đi vào, lúc nào hắn cũng canh giữ bên ngoài, tất nhiên là đã nghe thấy đoạn đối thoại đó. Tôn Thạch Ngọc khoát tay: Vẫn còn không mau phái người đi tìm Thế tử phi. Vâng, Mộ Đông liền nhanh chóng rời khỏi. Sau một canh giờ, Mộ Đông trở lại bẩm báo, đã hỏi thăm qua các cửa hàng đồ cưới của Thế tử phi. Họ nói hôm nay không thấy Thế tử phi tới. Bên tướng phủ cũng đã hỏi, họ nói không có trở về, lại tìm khắp các nơi trong thành cũng không thấy Thế tử phi. Trong lòng Tôn Thạch Ngọc hơi giật mình, nếu không đi quan sát các cửa hàng thì rốt cuộc nàng đi đâu, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ai lại có lá gan lớn như vậy, dám can đảm như vậy, dám mưu hại Lan Dương Vương Thế tử phi của vương phủ? Tôn Thạch Ngọc giận tái mặt. Ám vệ đâu? Ở chỗ nào rồi? Ám vệ đứng đầu lập tức xuất hiện. Tỳ chức ở đây. Sắc mặt hắn hơi nghiêm khắc, mặt mày đều đã tăng lên vài phần sát khí. Dù có lật tung hết kinh thành, cũng phải tìm được Thế tử phi. Ti chức tuân lệnh. Mặc dù phái ám vệ ra, nhưng trong lòng hắn vẫn có vô số ý nghĩ. Dù chỉ một phút, hắn cũng không muốn ngồi trong phòng chờ tin tức. Hắn liền thay đổi trang phục đi ngay trong đêm, cầm theo một trường kiếm, rồi thúc ngựa xuất phủ. Hắn tự mình đi trong kinh thành tìm người. Bóng đêm ngày một tối, nhưng vẫn không có thu hoạch được gì. Lúc về tới phủ, ám vệ cũng báo lại là đã tìm tất cả mọi ngóc ngách trong kinh thành, vẫn không thấy bóng dáng Thế Tử Phi. Lúc này, Thiêm Hương cũng rối loạn, nàng tự trách mình. Thế Tử Phi ra ngoài lâu như vậy mà cũng không biết có chỗ nào không đúng, nhỡ gặp phải chuyện không ma gì thì phải làm thế nào? Tôn Thạch Ngọc nhíu mày hỏi. À chỉ đâu rồi? Tôn Thạch Ngọc cười lạnh, Thiêm Hương không dám ngẩng đầu. Cùng Thế Tử Phi ra ngoài rồi. Tôn Thạch Ngọc liền nói. Gọi Lục Nhi tới đây. Thiêm Hương ra ngoài tìm người, nhưng lại trở về với một bộ dáng hoảng hốt, lo sợ. Thế Tử, không hay rồi, Lục Nhi không có ở đây, cả Đào Hoa và Phượng Mama cũng không có. Còn có, thị tỳ của Thế Tử Phi cũng không ở trong phủ. Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc bây giờ đã tái xanh, vẻ mặt đầy sát khí. Giờ đây hắn đã kết luận được rằng đây không phải là mất tích mà đã lập kế hoạch trốn phủ. Đáng chết, nàng đang làm cái gì, lại dám thừa dịp hắn không ở trong phủ, dẫn của hồi môn của mình đi hết. Hắn thật sự nổi giận, sắc mặt của hắn bây giờ giống như Diêm Vương ở dưới địa ngục. Hắn tức giận, sẵn giọng hỏi. Khố phòng của Thế Tử Phi, đồ cưới ban cho vẫn còn ở đó sao? Chưa bao giờ Thiêm Hương thấy chủ tử mình lại tức giận như thế, nàng sợ tới mức nói không rõ nữa. Nô tỳ không biết, từ trước tới nay chìa khóa khố phòng của Thế Tử Phi đều do Phượng Ma Ma giữ. Không đợi nàng nói xong, Tôn Thạch Ngọc xanh mặt hạ lệnh. Tìm người cải khố phòng ra. Hình như cả Noãn Xuân Cát sắp lật đổ, tin tức truyền tới tai Liên Di Nương, nhưng nàng ta lại không dám đi vào. Nàng ta lo lắng cầm lấy hai tay của mình rồi đứng ở cửa chần chừ một lúc. Bên trong, Thiêm Hương đang bẩm báo kết quả cậy mở khố phòng. Thế Tử, tất cả đồ của Thế Tử Phi đều ở trong đây, tất cả mọi thứ đều kiểm tra qua, không thiếu một cái nào. Là đi vội vàng nên không kịp lấy đi đúng hay không? Hắn thật muốn nhìn người nương tử nhỏ bé của mình có thể trở lại khố phòng lấy vàng bạc hay không? Đó chính là sinh mệnh của nàng. Dạ. Bên ngoài có một giọng nói truyền tới. Tôn Thạch Ngọc không kiên nhẫn. Người nào? Người ở ngoài nghe thấy giọng không kiên nhẫn của hắn lại ngập ngừng nói. Vâng, tỳ thiếp là Thiện Liên. Tôn Thạch Ngọc nhăn mày. Chuyện gì? Thật sự là giờ phút này hắn không có tâm tình gặp nàng ta. Nhưng trong lòng hắn lại đang rất hồi hộp. Không lâu sau hắn mới nhớ tới lời của nàng là về quê sống an nhàn, áp dụng những gì mà nàng làm vào trong tự nhiên. Nàng ta bây giờ ỷ vào cách đối xử của mình nên vô pháp vô thiên rồi sao? Đợi khi hắn tìm được nàng, hắn nhất định sẽ xử nàng thật tốt. Khi hắn đang nghiến răng nghiến lợi chửi thầm trong bụng, thì ở ngoài Điền Di Nương ấp úng nói. Chuyện đó, hôm nay Thế Tử Phi có gặp qua tỳ thiếp. Gặp qua Thế Tử Phi sao? Tôn Thạch Ngọc hơi rùng mình. Vào nói chuyện đi. Liên Di Nương cúi đầu đi vào, tới bây giờ khi nàng gặp người nam nhân này thì trong lòng nàng vẫn bối rối, dù sao lúc trước cũng đã từng yêu, nàng chỉ cố gắng để cho mình như không có chuyện gì xảy ra. Gặp khi nào? Vì sao lại gặp? Căn bản, Tôn Thạch Ngọc không có phát hiện ra tâm tư của Liên Di Nương, hắn nhìn nàng ta với một vẻ mặt đầy sát khí, chỉ là hắn đang hỏi để biết chuyện gì. Liên Di Nương không dám ngẩng mặt nhìn ánh mắt khiếp người của hắn mà chỉ âm thầm cúi đầu nhỏ giọng nói. Là Thế Tử Phi đến viện gặp tỳ thiếp, nói nàng ấy sẽ đi không làm Thế Tử Phi nữa, muốn tặng danh xưng Thế Tử Phi cho tỳ thiếp, lấy đồ dùng của Thế Tử Phi đưa cho tỳ thiếp, nhưng tỳ thiếp không dám đụng vào, những thứ đó vẫn đặt trong phòng của tỳ thiếp. Nàng không muốn trước mặt hắn nói những điều không rõ ràng, có thể để cho nàng tiếp tục ở lại vương phủ, đó cũng là một ân huệ, nàng không muốn bị hiểu lầm là nàng vẫn còn tâm tư với hắn. Người nói cái gì? Đột nhiên ánh mắt Tôn Thạch Ngọc co rụt. Không làm thế tử phi sao? Đưa đồ của thế tử phi cho ngươi sao? Đây là tình huống gì chứ? Thiêm Hương ở bên cạnh nghe được suýt ngất đi. Buổi sáng nhìn thế tử phi như không có chuyện gì, nói với nàng lại đi kiểm tra các cửa hàng, cư nhiên lại rời khỏi vương phủ, về sau không trở lại nữa. Rồi còn nói cái gì nữa? Tôn Thạch Ngọc cắn răng hỏi. Không còn. Liên Di Nương cúi xuống, lông mi của nàng hơi rung lên, từ trong ống tay áo lấy ra một phong thư rồi đưa tới trước mặt hắn. Chị nói là đưa phong thư này giao cho gia. Tôn Thạch Ngọc đoạt lấy rồi thô bạo lấy tờ giấy ra nhìn, toàn thân hắn chấn động. Trong cơn giận dữ, hắn trừng hai mắt nhìn hai chữ hư phu. Từ đầu Liên Di Nương không biết trên lá thư kia viết cái gì, thấy hắn tức tới phát run, nàng liền nghĩ không nên ở lại đây thì tốt hơn. Nàng liền cúi chào nói, vậy tỳ thiếp xin cáo lui trước. Sắc mặt hắn bây giờ rất nghiêm trọng và nặng nề. Không được nói cho bất luận kẻ nào biết, kể cả chuyện không làm thế tử phi, hay là tùy ý đưa đồ dùng của thế tử phi, hay việc hưu phu nói cho ai biết. Tỳ thiếp đã hiểu. Liên Di Nương cúi đầu nói xong lặng lẽ rời khỏi. Trời đã sáng, ám vệ phái đi cũng trở lại bẩm báo, nhưng vẫn như cũ không có tin tức. Thải Liễu hầu hạ Tôn Thạch Ngọc thay quần áo, Thiêm Hương chỉ dẫn nha hoàn Thải Liễu chuẩn bị điểm tâm thật tốt. Cả đêm qua thế tử không về, bốn đại nhất đẳng nha hoàn Noãn Xương Cát bọn họ tất nhiên là biết, nhưng đều ngậm miệng không dám hồn láo nói nửa lời. Tôn Thạch Ngọc trầm mặc dùng bữa, Thiêm Hương hầu hạ chủ tử ăn sáng, Nghênh Mai đứng một bên cũng không dám thở mạnh. Trong lòng hai người đều mong thế tử phi mau trở về, thế tử tức giận ép các nàng sắp không thở nổi. Tôn Thạch Ngọc nhíu mày, nhưng trong lòng hắn vẫn không bình tĩnh. Suy tư một đêm, hắn vẫn không tìm ra được lý do vì sao Đỗ Phúc lại làm như vậy. Trước đó ngay cả một điềm báo cũng không thấy. Ngày hôm trước khi đi dạo chơi ở trong thành, nàng vẫn nói cười cười cùng với hắn, rồi còn nhìn hắn làm mai Đỗ Thải Điên và Đỗ Thải Hà. Nàng thật đúng là cả gan làm loạn, mà lại thừa dịp hắn không ở trong phủ trốn đi mất, lại còn để lại một lá thư hư phu, thật muốn đem hắn tức chết. Thế tử, Thải Liễu lo lắng vào bẩm báo. Vương phi phái người truyền lời, muốn mời người và thế tử phi qua đó. Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc cực kỳ khó coi, liền lập tức đặt bát đũa xuống. Chuyện này không thể kinh động tới vương gia và vương phi, chính mình sẽ âm thầm tìm nàng về. Nếu như lúc đó nàng không nói nguyên nhân vì sao làm như vậy, mặc dù nàng không cần, hắn cũng sẽ không thôi nàng. Thật lòng hắn không thể để cho nàng chà đạp hắn như thế. Hắn không dẫn theo một người nào, chỉ một mình hắn đi tới chỗ của vương phi. Phúc nương đâu? Sao chỉ một mình con tới chứ? Vương phi cảm thấy kỳ lạ, hỏi. Bị phong hàn nên Hạ Nhi để nàng ở trong phòng. Có chuyện gì thì nói với Hạ Nhi là được rồi. Tôn Thạch Ngọc vén áo ngồi xuống, rồi từ từ thưởng trà, hắn tùy ý uống một ngụm. Vương phi quan tâm hỏi, có truyền thấy y chưa? Tôn Thạch Ngọc qua loa nói, vừa mới uống thuốc, đang nằm, tốt mồ hôi sẽ đỡ, mẫu phi không cần phải lo lắng. Vậy thì tốt rồi. Vương phi gật gật đầu rồi trở lại nói chuyện chính. Nhưng mà thái hậu vẫn đang ốm, hôm qua nương vào đó thái hậu nói hôn sự của con tuyệt đối không thể chậm trễ, cần tiến hành nhanh. Đừng nên để cho Tuấn Vương thay đổi tâm ý, cho nên nương mới tìm các con thương lượng lễ vật. Vừa không tốt bằng Phúc nương, lại cũng không ít hơn Phúc nương, dù sao cũng là trưởng nữ của phủ Tuấn Vương. Tôn Thạch Ngọc nặng nề đặt ly trà xuống, nhìn Vương phi rồi nói, mẫu phi đang nói cái gì? Hôn sự gì chứ? Vương phi hơi giật mình hỏi, chẳng lẽ thái hậu không nói với con sao? Tôn Thạch Ngọc nhướng mày, là chuyện muốn Hạ Nhi lấy Hải Dung quận chúa là bình thê sao? Lúc này Vương Phi mới yên tâm. Đúng, quả nhiên Thái Hậu đã nói là chuyện đó. Hắn nhíu mày. Hài Nhi đã từ chối rồi. Chẳng lẽ Thái Hậu lại cho rằng hắn giả bộ từ chối? Hắn đã nói rất rõ ràng, hắn không lấy hai thê, tương lai cũng sẽ không có Trắc Phi và các tỳ thiếp khác. Đó không phải là chuyện có thể từ chối, người khác có cầu xin cũng không được. Là tự Tuấn Vương đến chỗ Hoàng Tổ Mẫu xin kết thông gia, khó có được người như Hải Dung quận chúa ái mộ con, cam chịu làm bình thê. Mẫu Phi. Tôn Thạch Ngọc kiên quyết cắt ngang lời của Vương Phi, oán hận nói. Hôn sự này, Hài Nhi không chấp nhận, cũng sẽ không lấy Hải Dung quận chúa. Nếu như Mẫu Phi khó nói, thì tự Hài Nhi tới đó nói với Thái Hậu. Mẫu Phi đừng nói, cũng đừng để cho Đỗ Phúc biết. Vương Phi càng kinh ngạc. Nương đã nói qua với Phúc Nương, chẳng lẽ Phúc Nương không nói với con sao? Phúc Nương thật là người biết điều, tương lai sẽ cùng Hải Dung quận chúa vì con mà xử lý hậu viện, cùng nhau xây dựng. Vương phủ chúng ta sẽ có nhiều con cháu, con có thể chuyên tâm đi tới con đường làm quan rồi. Những lời Vương Phi nói giống như một mũi tên đâm vào trái tim hắn, năm ngón tay hắn không ngừng nắm chặt. Thì ra là thế, thì ra là chuyện này, đáng chết. Trái tim nàng bị tổn thương mới rời khỏi, nàng cực kỳ tức giận mới viết hưu thư cho hắn, nàng mất hết ý chí mới đi gấp như thế. Ngọc Nhi. Vương Phi nhìn sắc mặt xanh mét của nhi tử, nhất thời ngẩn người, đây rõ ràng là việc vui, sao hắn lại không vui chứ? Hiện tại Hài Nhi có chuyện quan trọng phải đi. Người mau đi vào cung nói tâm ý của con, cho Thái Hậu biết. Nếu cứ ép con cưới bình thê, thì vị trí thái tử cũng không cần. Hài Nhi nói được sẽ làm được. Hy vọng Mẫu Phi sẽ chân chính truyền đạt ý nguyện của Hài Nhi cho Thái Hậu biết. Cho dù Thánh Thượng có giáng tội, Hài Nhi cũng cam tâm chấp nhận. Cuộc đời này, Hài Nhi không lấy hai thê. Nếu như Mẫu Phi khó nói, thì đổ hết mọi chuyện lên người của Hài Nhi. Nói Hài Nhi vô phúc, không lấy hai thê. Hắn nói xong, liền sải bước, rời khỏi. Hiện tại Vương Phi đã há hốc mồm, thấy nhi tử nói năng khí phách như vậy, vậy là bất luận như thế nào cũng không lấy bình thê sao? Tôn Thạch Ngọc bước nhanh trở lại Noãn Xuân Cát, vừa về tới thì liền thấy Lục Nhi trở lại, chỉ là còn khóc sướt mướt. Thiêm Hương cùng với mấy người nha hoàn vây quanh nàng, một bên kêu nàng đừng khóc, một bên đang hỏi nàng. Tôn Thạch Ngọc bước đi qua rồi nắm chặt bả vai của Lục Nhi, nóng vội hỏi. Thế tử Phi đâu? Thế tử Phi ở đâu rồi? Thế tử. Lục Nhi cuống quýt quỳ xuống khóc ròng. Thế tử Phi té xỉu, ai chỉ tỷ tỷ muốn nô tỳ trở về thông báo cho thế tử. Té xỉu sao? Trong lòng Tôn Thạch Ngọc cuồng loạn tới cực điểm. Thế tử Phi ở đâu? Bây giờ lập tức dẫn đường. Sau khi ngồi lên xe ngựa của Vương Phủ, Lục Nhi liền dẫn đường. Khi Tôn Thạch Ngọc nhìn thấy thôn trang ở ngoài kinh thành tên Đỗ Nương Tử, thì nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Trong thời gian ngắn như vậy, không ngờ nàng lại mua được một thôn trang mà lại có người giữ cửa, có người vẩy nước quét đình viện. Một thôn trang có hình có vẻ như vậy, xác thật là đã tính toán rời đi để sống cuộc sống độc lập. Tôn Thạch Ngọc sải bước đi vào, vẻ mặt của Phượng Mama và Đào Hoa đã sắp tái mét, vừa thấy hắn tới thì đã quỳ xuống, liên tiếp dập đầu. Nô tỳ đang chết, xin thế tử giáng tội. Làm sao họ có thể không biết tự mình có thể xuất phủ được chứ? Nhưng chủ tử muốn rời khỏi, họ cũng không thể bỏ lại chủ tử, cũng không muốn để chủ tử đi một mình. Tôn Thạch Ngọc hung ác trừng mắt bọn họ. Đợi lát nữa ta sẽ tính sổ với các người. Nếu thế tử Phi có chuyện gì, các người một người cũng không thể trốn thoát. Tôn Thạch Ngọc bước vào phòng, chỉ thấy trong phòng có một đại phu đang bắt mạch cho Đỗ Phúc. Nằm trên giường, hai mắt nàng khép chặt, sắc mặt hết sức trắng bệch, đôi môi cũng không còn huyết sắc. A Chỉ bên cạnh hầu hạ nàng, sợ đến nỗi trán cũng thấm mồ hôi hột. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy bộ dạng của nàng như vậy, hắn càng thêm tức giận. Nhìn A Chỉ với ánh mắt rất sắc bén. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ cũng không biết. A Chỉ cũng quỳ xuống, lúc này nàng khóc lóc không ngừng, đến nỗi khàn giọng nói. Thế tử phi cứ ép mình phải làm việc, trong thời gian ngắn đưa mọi người ra ngoài, rồi lại mua một thôn trang, mua ngựa, tự mình làm thêm những đồ dùng hàng ngày, rồi phân công công việc. Thế tử phi làm việc lao tâm lao lực nên mới như vậy, cộng thêm lại không hợp khẩu vị uống nước, cái gì cũng không ăn được. Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc lộ ra vẻ tàn khốc, nghiêm trọng. Chủ tử hồ đồ, vậy đại nha hoàn như ngươi thì để làm cái gì? Không có ngăn cản nàng sao? Sao lại không âm thầm phái người cho ta biết? Đôi mắt A Chỉ hơi hồng hồng như sắp khóc. Thế tử phi người đau lòng đến độ học máu, lại không cho nô tỳ nói với ai cả. Nô tỳ cũng không dám ngăn cản, sợ thế tử phi bỏ mọi người ở lại rồi đi một mình, đến lúc đó sẽ không tìm được người nữa. Nô tỳ nghĩ tới mấy ngày nữa ổn định thì sẽ tìm người thông báo với thế tử, nhưng không ngờ ngày hôm nay thế tử phi lại ngất xỉu rồi hôn mê. Là Hỷ Mạch. Một bên đại phu bất thình lình lên tiếng. Tôn Thạch Ngọc liền giật mình, trong mắt có vẻ hoảng hốt. Người nói cái gì? Là Hỷ Mạch. Đại phu cười khanh khách nhìn Tôn Thạch Ngọc. Thế tử đừng có tức giận, thế tử phi có thai nên cơ thể có hơi không khỏe, phải yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Hắn nghe được đoạn đối thoại của hai người mới biết người kia tôn quý như thế nào. A Chỉ cũng không thể tin được chuyện này, nhưng nàng lại cảm thấy rất vui vẻ. Đại phu, thế tử phi có tin vui sao? Là thật sao? Đại phu gật đầu cười. Ta sẽ kê một đơn thuốc dưỡng thai. Nhớ mấy ngày này, không được để thế tử phi chịu thêm đả kích nào nữa. Có như vậy thai nhi mới bình an được. A Chỉ vội lau khóe mắt, đứng dậy nói. Được, ta nhớ rồi. Còn có gì phải chú ý nữa hay không? Đại phu nói cho ta là được, ta đi theo người lấy thuốc. A Chỉ vừa đưa đại phu ra ngoài, vừa khép cửa, rất khôn khéo để không gian lại cho Tôn Thạch Ngọc. Tôn Thạch Ngọc ngồi xuống, cầm lấy bàn tay lạnh băng của Đỗ Phúc vào trong lòng, rồi nhìn nàng thật sâu. Thời gian kế tiếp, hắn vẫn không rời nàng nửa bước, ở lại trong chân nàng, tự mình đút nước cho nàng uống, cho đến khi nàng tỉnh lại. Là ta. Không đợi nàng mở miệng, hắn liền mở miệng nói trước, cũng giữ nàng lại, không cho nàng ngồi dậy. Đại phu nói nàng có thai, nhưng mà thai không ổn định, cho nên trước tiên nàng không được lộn xộn. Hãy nghe ta nói. Đỗ Phúc trợn to mắt, nàng có thai sao? Đây là thật sao? Sao một chút cảm giác nàng cũng không cảm nhận được? Hay đây là âm mưu để giữ nàng lại vương phủ, rồi hòa thuận với Bình Thê, nàng mới không bị lừa. Nàng dùng dằn muốn ngồi dậy. Nói bậy, không thể nào, ta không tin. Hắn vẫn giữ nàng để cho nàng không ngồi dậy. Đại phu đã bắt mạch, nếu không tin ta, nàng có thể hỏi A Chỉ. Lúc nãy A Chỉ cũng ở đây, thuốc dưỡng thai cũng do chính A Chỉ sắc. Lòng của nàng trầm xuống, giọng nói có chút run rẩy. Tại sao lại có bây giờ chứ? Ta không muốn có con với ngươi, ta không muốn. Nàng rất rõ ràng, có con cháu của vương phủ thì nàng không thể rời đi được nữa. Đứa bé trong bụng chẳng khác nào là sợi dây trói chân nàng lại. Chuyện này nàng không có vui mừng. Nàng cho rằng khi nàng phát hiện nàng có con của hắn, nàng sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng bây giờ nàng lại là người đau lòng nhất. Hắn muốn lấy Bình Thê, nàng còn có thai với hắn, nàng muốn hành hạ mình tới bao giờ mới thôi chứ? Tôn Thạch Ngọc nhìn đôi mắt tràn đầy nước mắt của nàng, nhìn nàng đau lòng như vậy, hắn cắn chặt răng, nói: Nàng không tin lời hứa của ta sao? Toàn thân nàng chấn động, nhìn hắn, trong mắt bốc lửa, giọng nói có chút run rẩy. Ta tin, cho nên ta mới khổ sở như vậy. Người có biết cảm giác này hay không? Không phải người rất rõ sao? Cảm giác bị chính người mình tin tưởng phản bội, không phải trong lúc người giận dữ, người liền nổi điên lên ham muốn sao? Hiện tại ta phải chịu cảm giác như vậy. Người lừa ta muốn lấy Bình Thê, ta không tốt bụng như vậy, ta không tha thứ được, cho nên ta tự đi không được sao? Lòng nàng lại chua xót, nước mắt cũng không ngăn được, rớt xuống. Nàng vì hắn mà đau lòng như vậy, nhưng mà trong mắt hắn thì lại rất đáng yêu. Nếu là nàng thờ ơ lạnh lùng thì có nghĩa nàng không thương hắn. Vì vậy đối với việc nàng tự tiện rời khỏi vương phủ, ngoài mặt hắn căm tức, nhưng trong lòng cũng là tính toán nhẹ nhàng cho qua. Hắn lấy ngón tay thô ráp của mình lau đi những giọt nước mắt của nàng, không nhanh không chậm, thậm chí còn bày đặt, nói: nàng có thể đi, nhưng nàng không có ta, nàng có thể sống tốt sao? Đỗ Phúc cắn chặt môi dưới. Không được cũng được, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Có thể giờ ta sẽ quên sự tồn tại của ngươi, cho nên ngươi mau trở về. Trở về lấy bình thê của ngươi đi. Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng, trêu chọc. Mùi giấm chua quá. Nàng nhìn hắn chăm chăm. Là người có lỗi với ta trước, cho nên đứa bé sẽ do ta nuôi dưỡng chăm sóc. Ta sẽ nuôi nấng nó thật tốt. Người khỏi phải ra nửa xu, một tháng có thể nhìn thấy đứa bé một lần. Nếu các người ỷ vào quyền thế của vương phủ giành đứa bé với ta, ta sẽ dẫn đứa bé cao bay xa chạy, để cho các người vĩnh viễn không nhìn thấy. Nàng nói quan niệm binh quyền thời hiện đại với hắn. Khi vừa biết chuyện mình có con, nàng hơi chấn động, nhưng sau khi ổn định cảm xúc, lòng nàng lại trong suốt như gương sáng, nên phải tranh thủ giành lấy quyền nuôi con. Tôn Thạch Ngọc cười cười, hỏi: còn gì nữa hay không? Nàng thật ngây thơ, đến mức phải khiến hắn mỉm cười, cùng làm cho hắn hết sức buồn bực. Rốt cuộc là nàng quê ở đâu, cái gì mà một tháng nhìn đứa bé một lần, những lời buồn bực này nàng lại có thể nói ra được sao? Ở vương triều Đại Tuyên, một nữ tử bị hưu đi trong thời gian ngắn, không tìm được sẽ đi xuất giá, cho nên nàng ở nơi nào có thể đưa đứa bé đi? Huống chi đây là máu mủ của vương phủ, càng thêm đó là máu mủ của hoàng thất Tôn gia. Thứ nhất, thái hậu sẽ không đồng ý, tuyệt đối sẽ không để cho nàng làm bậy. Còn có sao? Nàng hừ hừ nói tiếp. Người về nói lại cho vương phi, đứa bé sẽ bên chính mẫu thân của nó sinh ra. Nguyên chủ đã chịu khổ, ta sẽ không để đứa bé của ta phải chịu khổ, sẽ không để cho hài tử lớn lên sau lưng ta. Cho dù bình thê đó có hiện lương thục đức, tốt bụng đi chăng nữa, ta đều không tin được. Nếu muốn có con nói giỏi, thì người với nàng ta tự sinh đi. Các người có thể sinh 80 đứa, sinh một chục đứa cũng tùy các người. Đừng tới giành với một nữ tử yếu đuối như ta. Tôn Thạch Ngọc càng muốn cười. Cô gái yếu đuối sao? Một đêm có thể dẫn theo cả đoàn người trốn đi, còn mua thôn trang, vậy là cô gái yếu đuối sao? Ta không đi, chẳng lẽ ở lại nơi đó bị người chà đạp sao? Đồ Phúc cười lạnh. Là ta ngu ngốc mới tin người, một đời một kiếp một đôi, lại quên thiên hạ giống như con quạ đầu đen, không có nam nhân háu sắc. Nói trắng ra là nàng không thể chịu đựng được việc hai thê tử có chung một phu quân. Đối với những kết luận của nàng, hắn chỉ cười cười, sau đó hắn cầm tay nàng, nhưng nàng lại tránh, nhưng hắn lại cầm chặt hơn. Lúc này mới thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Thái hậu có đề cập chuyện cưới bình thê với ta, nhưng ta cự tuyệt, cũng không còn để trong lòng. Cũng không biết thái hậu vẫn tình nguyện ở một bên tiến hành hôn sự này. Hắn nói xong, Đỗ Phúc lại chấn động mạnh mẽ hơn nữa. Hắn nói cái gì? Hắn cự tuyệt sao? Hắn cũng không đồng ý ý kiến của thái hậu. Hắn cự tuyệt. Người cự tuyệt thái hậu thật sao? Tuy nàng từ hiện đại xuyên tới thời này cũng biết ở triều đại này địa vị của thái hậu to lớn bao nhiêu, cự tuyệt ý tốt của thái hậu đây cũng không phải là chuyện nhỏ, làm chuyện không tốt sẽ bị giáng tội. Không có một chút do dự cự tuyệt nào. Tôn Thạch Ngọc vẫn bình tĩnh như nước. Hôm nay mẫu phi tìm ta thương lượng chuyện nạp thải lẫy, ta mới biết tại sao nàng giận và làm ra những chuyện này. Sao? Trong nháy mắt, tình huống xoay ngược, người đu lý lại là nàng. Sao cái gì? Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng chớp chớp mắt, nhíu mày. Dù sao hôm nay thân thể nàng không được khỏe, chúng ta ở lại đây nuôi dưỡng con cái, tận hưởng cuộc sống thôn quê nhàn nhã. Ta không trở về, nàng cũng không làm thế tử phi, ta cũng vậy, không làm thế tử. Dù sao thì vị trí thế tử ta cũng không hứng thú. Cái gì? Đồ Phúc trợn to hai mắt, giật mình, còn có thể nói không làm thế tử sao? Không có hứng thú cũng không thể không làm. Thân phận của hắn, thân phận cao quý biết bao nhiêu, sao lại có thể làm liều như vậy? Mẫu phi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện cho Thái hậu biết, coi như chuyện bình thê chưa từng có, cho nên cái này coi như bỏ qua, cũng đừng ai nhắc tới. Chỉ là... Hắn khẽ mím môi, đứng đắn nói. Nếu như nàng không trở về vương phủ, ta cũng sẽ ở lại đây. Chúng ta ở chỗ này sống cuộc sống tự do tự tại, là một đôi phu thê bình thường, không tranh giành quyền thế. Lúc này, Đỗ Phúc biết là nàng sai. Thứ nhất, nàng không có tin tưởng hắn. Thứ hai, không hỏi qua hắn, liền tự tiện xuất phủ. Còn dẫn theo một nhóm người lớn đi như vậy, hơn nữa, còn để Hu Thư lại. Còn có Hu Thư. Từ trong lòng ngực, Tôn Thạch Ngọc lấy ra một lá Hu Thư, cau mày. Gia không chấp nhận, đường đường là tướng quân mà lại bị hưu ly, gia tuyệt đối không thể chấp nhận. Đỗ Phúc vội vàng cười, kéo cánh tay hắn. Gia, thiếp thần chỉ đùa, chàng sẽ không thật sự chứ? Nàng làm mặt lấy lòng. Đùa giỡn sao? Hắn hừ khẽ. Nàng thật có bản lĩnh, lại còn trong một ngày mua một thôn trang, còn tự xưng là Đỗ nương tử. Nàng che miệng cười. Điều nói là đùa giỡn, gia còn hơn thế nữa. Tôn Thạch Ngọc vẫn còn giận nàng, nên lấy tay nhéo nhéo mũi nhỏ của nàng, cắn răng nói. Vốn là ta định đánh mông nàng, nhưng đứa bé là trên hết, cho nên tha cho nàng đấy. Đỗ Phúc cười, nhe răng nói. Cảm ơn gia. Tôn Thạch Ngọc cười áo, leo lên giường một cách tự nhiên. Đỗ Phúc hơi kinh ngạc. Chàng đang làm cái gì? Chàng muốn ngủ ở đây sao? Tôn Thạch Ngọc ôm nàng vào ngực rồi nghiêm túc nói. Nàng có biết vì tìm nàng đã bao lâu ta không chợp mắt rồi hay không? Đừng quấy rối ta, để cho ta ngủ một chút, ngủ dậy sẽ trở về vương phủ. Hắn nói xong liền nhắm mắt lại. Đỗ Phúc vội vàng đẩy hắn. Không được, chàng không được như vậy. Nhiều người ở đây không trong phủ đã đủ làm cho người ta nghi ngờ, sợ sẽ không đủ thời gian trở về vương phủ, hắn lại còn muốn ngủ sao? Thôi đi, hắn là gia, hắn lớn nhất, hắn nói cái gì thì là cái đó. Nàng dương mắt nhìn Tôn Thạch Ngọc, không nhịn được khẽ đưa tay vuốt gò má hắn, râu ria gì đều đã dài, với lại hắn vất vả đi tìm nàng như vậy chắc là mệt lắm. Nghĩ đến lúc hắn thấy Hu Thư thì vẻ mặt của hắn như thế nào, nàng buộc miệng cười rồi nghĩ chắc mình là người xuyên tới cổ đại viết Hu Thư đầu tiên đấy.